Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 716, Thánh Đạo Ma Tâm, Móa, vang dội đem trong tiếng vô tay, một tiếng sói chu sông thẳng lên trời. Bị Diệp Thần một bàn tay vung mạnh không biết đông tây nam bắc long ngũ triệt để không làm nữa, tại chỗ nhảy dựng lên, lão tử không phát bão tố, ngươi coi ta là chuột à, đùng, nghênh đón hắn hay là một bàn tay. Vừa mới đứng lên hắn, tại chỗ liền lại bị hồ té xuống đất, lại nhìn, Diệp Thần con súc sinh này, dứt khoát cưỡi tại long ngũ trên thân, trong tay còn ôm một cục gạch, cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt, chính là một trận đập loạn, cơ trí long ngũ, tại chỗ liền bị đánh khóc. Cái này bức trang tốt, một bên, Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân hai người nhao nhao lời nói thấm thía nói một câu, ta còn có chuyện, đi trước. Long Nhất ho khan một tiếng, sờ lên đầu chọc của mình, làn khói mà biến mất không thấy, chẳng biết lúc nào, Diệp Thần mới dừng tay, ngồi xổm ở long ngũ trước mặt, cười tủm tỉm nhìn xem hắn, ca dẫn ngươi đi đánh nhau à, được, cái này đúng nha. Diệp Thần hài lòng cười một tiếng, sau đó một tay mang theo long ngũ, trực tiếp từ ngọc nữ phong bên trên ném ra ngoài. Đáng giá nói chuyện chính là, cái kia đầu chọc hay là như vậy sáng loáng ánh sáng ngói sáng, sâu không sâu. Diệp Thần hất lên đầu, vẫn không quên mấp máy tóc, sâu. Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân giống nhìn ngu xuẩn giống như nhìn Diệp Thần một chút, cũng quay người biến mất không thấy. Hứ, nhìn xem hai người rời đi, Diệp Thần một mặt xem thường, chợt, hắn liền phật tay lấy ra Cửu Châu Huyền Thiên Đồ. Đồ này quá mức khổng lồ, khí thế rộng rãi, cũng chỉ có tại đỉnh núi mới có thể triệt để triển khai. Huy sai lấy từng mảnh thần huy, rất là sáng chói chói mắt. Đến, đem nó luyện hóa. Diệp Thần triệu hoán tiên hỏa, để nó hóa thành tiên hỏa đạo thân. Tiên hỏa đạo thân gật đầu, đứng lặng tại Cửu Châu Huyền Thiên Đồ dưới, sau đó tế ra biển lửa đem Cửu Châu Huyền Thiên Đồ bao khỏa bên trong. Đây chính là một tôn tàn phá pháp khí, uy lực cũng không phải bình thường cường hoành. Bên này, Diệp Thần đã lật tay lấy ra mặt khác một vật. Cái này chính là một viên màu đen trái tim, giờ phút này đều tại bịch bịch nhảy lên, mặc dù bị phong ấn lấy. Nhưng Diệp Thần lờ mờ có thể từ phía trên nghe được ô ô tiếng kêu rên, trên đó tràn đầy ma lực rất là thanh thúy, trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại để hắn kiêng kỵ, không sai, đây là Doãn Chí Bình ác ma chi tâm, do tinh túy ma lực ngưng tụ, chính là ác ma chi lực nguồn suối. Long gia, ta làm như thế nào xử trí nó, hủy đi sao? Nhìn xem lơ lửng trong tay ác ma chi tâm, Diệp Thần kêu Thái Hư Cổ Long, đây chính là bảo bối, sao có thể hủy đâu? Thái Hư Cổ Long lúc này nói ra, nghe ta, dùng Đại Nhật Như Lai tịnh thế chú độ diệt phía trên ác quán tà niệm, nó lại biến thành một viên chỉ có tinh thuần ma đạo lực lượng tâm, nhưng so sánh ngươi nuốt ma huyết tinh túy nhiều, dạng này cũng có thể. Diệp Thần sửng sốt một chút, có thể, đương nhiên có thể. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, ta nói qua, mà cũng có tốt xấu phân chia, đem ác ma chi tâm ác quán tà niệm độ diệt, nó còn lại cũng chỉ là tinh thuần ma lực. Đưa nó luyện vào trong cơ thể của ngươi, ngươi như lại trốn vào ma đạo trạng thái, cái kia chiến lực tăng thêm cùng ngươi trước đó cũng không phải một cái cấp bậc, cái kia có sâu dùng à? Diệp Thần nhếch miệng, ta thần hải có Đại Nhật Như Lai niệm chi thần, một khi ta động ma đạo, nó không ra quấy rối mới là lạ, ta tại lúc đối địch còn muốn phân tâm đối kháng hắn, khẳng định sẽ sai lầm, có dù sao cũng so không có mạnh. Thái Hư Cổ Long ho khan một tiếng, coi như ngươi muốn phân ra lực lượng đối kháng Đại Nhật Như Lai niệm chi thần, vậy ngươi bản thân chiến lực vẫn là đạt được tăng thêm, thời khắc mấu chốt thế nhưng là rất hữu dụng, ngươi lần này sẽ không lại lừa ta đi. Diệp Thần tức giận nhìn xem Thái Hư Cổ Long, ta dựa vào, ngươi nói chuyện đến bằng lương tâm nà, ngoại trừ Đại Nhật Như Lai tịnh thế chú chỉnh ra điểm nhiễu loạn, mặt khác ta lúc nào hố qua ngươi, điều này cũng đúng. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, vậy ngươi phải nhanh cho ta nghĩ ra biện pháp đem Đại Nhật Như Lai niệm chi thân từ ta thần hải làm đi ra. Ta đây không phải đang tìm sao. Yên tâm, luôn sẽ có biện pháp. Thái Hư Cổ Long lời nói rất là không có lực lượng. Bởi vì dù hắn lịch duyệt cũng không biết làm như thế nào ra tay. Bởi vì Đại Nhật Như Lai thủ đoạn quá treo. Bên này, Diệp Thần đã đem ác ma chi tâm lơ lửng tại trong giữa không trung. Sau đó hắn cùng Thiên Lôi đạo thần, Nhất Khí Hóa Tam Thanh đạo thân phân loại ba phương hướng đem ác ma chi tâm vây ở trung ương. Tiếp theo, Đại Nhật Như Lai tịnh thế chú Phật âm hiển hiện, từng mảnh Phật quang vẩy vào ác ma chi tâm bên trên. Rất nhanh, ác ma chi tâm bên trong liền vang lên thê lương tiếng kêu rên, nó đang giãy giụa phản kháng, muốn thoát ly giam cầm đào thoát ra ngoài, nhưng lại bị Diệp Thần Phong ấn áp chế gắt gao. Nó chỉ là một trái tim, thoát ly chủ nhân thân thể, lật không nổi sóng lớn gì. Theo Phật quang không ngừng vung vãi, ác ma chi tâm bên trên ác quán tà niệm tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị độ diệt. Màu đen nhánh máu tươi cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bên dưới hiển hiện huyết sắc. Ban đêm, thế giới này có vẻ hơi an nhàn. Đây là một mảnh dãy núi, sơn phong kéo dài không ngừng, từng tòa liền cùng một chỗ, giống như cự long đồng dạng phủ phục tại trên đại địa. Dưới ánh trăng sáng trong, một cái che mặt nữ tử đang trong núi lớn đi ra, toàn thân quấn quanh lấy kỳ thất thải thần hà, nàng tựa như ảo mộng, tựa như là một cái hư ảo người đồng dạng, mặc dù cách chỉ có trăm trượng, nhưng lại tựa như xa xôi không thể chạm đến, nàng tựa như là tiên giới hạ phàm một cái thánh nữ, thánh khiết hoàn mỹ, một đôi mắt đẹp linh triệt, nhưng cẩn thận đi xem mà nói, còn có thể từ trong con ngươi xinh đẹp của nàng nhìn thấy một bộ vô biên vô tận lộng lẫy thế giới. Trong tay nàng dẫn theo một thanh quanh quẩn lấy thần quang bảy màu sát kiếm, cái kia sát kiếm bất động mà tranh mình, trên đó khi thì có thiên lại bàn tiên khúc vang vọng, cũng khi thì có lệ quỷ kêu rên thanh âm truyền đến, trên mũi kiếm có máu tươi xẹt qua, một giọt nhỏ xuống tại trong núi lớn. Ngươi còn muốn giết bao nhiêu người? Che mặt nữ tử, thân sắc dãy ruộng nhìn xem trong tay thanh kia quanh quẩn thất thải thần hà sát kiếm. Ta chỉ giết người hữu tình. Sát kiếm tranh mình. Một đạo không có chút nào tình cảm lời nói vang vọng đêm đen, rất là mờ mịt. Hô, hàng nhạc tông ngọc nữ phong bên trên, Diệp Thần đã hung hăng phun ra một ngụm chọc khí, thu đại nhật như lai thần thông. Giờ phút này, trước mặt hắn lơ lửng viên kia ác ma chi tâm đã bị rửa đi ác quán tà niệm ô chọc. Nó giống như một viên chân chính ma tâm, lực lượng mặc dù không bằng trước đó tinh túy cường đại, nhưng so với hắn nuốt mất ma huyết mà nói hay là mạnh quá nhiều. Rất nhanh, Diệp Thần liền đem ma tâm nắm ở trong tay, đặt ở bộ ngực của mình chỗ, sau đó nhẹ nhàng ấn về phía bộ ngực của mình. Chợt, ma tâm không ngừng dung nhập thân thể của hắn, cùng hắn cái kia ngay tại nhảy lên thánh thể chi tâm không ngừng dung hợp. Ngô! Tiếp theo, Diệp Thần rên khẽ một tiếng, sắc mặt trở nên có chút thống khổ, ma tâm lực lượng quá cường đại cũng quá bá đạo, vậy mà tại thôn phệ lấy hắn thánh thể chi tâm, cường thế nhập chủ thân thể của hắn. Ba, ma tâm vừa mới hòa tan vào thân thể, trong cõi u minh liền không ngừng có thanh âm như vậy vang lên. Diệp Thần tu vi trong nháy mắt liên tiếp phá ba cửa ải, từ không minh đệ tam trọng, trong nháy mắt giết tới không minh cảnh đệ lục trọng đỉnh phong. Bỗng nhiên, cuồn cuộn ma sát chi khí từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn mà ra, trở tiếng kêu rên, còn có băng lãnh khát máu sát cơ. Diệp Thần hình thái cũng thay đổi, màu đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu máu, chỗ mi tâm còn có một đạo chói mắt ma văn hiển hiện. Đây không phải trọng yếu nhất chính là hắn khí thế cùng chiến lực, trong nháy mắt nhảy lên tới cực điểm, so với hắn trước đó đỉnh phong tại chiến lực còn mạnh hơn rất nhiều. Sự tình còn chưa xong, bởi vì Diệp Thần ma sát chi khí tàn phá bừa bãi, trên người hắn không hiểu nở rộ Phật quang, thần hải bên trong đại nhật Như Lai niệm chi thân tại niệm tụng đại nhật Như Lai tịnh thế chú, đang không ngừng độ diệt hắn ma sát chi khí. Cho ta cấm! Diệp Thần một tiếng lạnh quát, từ ma đạo trong trạng thái lui đi ra. Đến tận đây, hắn toàn thân nở rộ Phật quang mới chậm rãi tiêu tán xuống dưới, hắn cũng theo đó khoanh chân ngồi trên mặt đất, tĩnh tâm dung hợp ma tâm, thánh đạo ma tâm. Diệp Thần, ngươi đừng trách ta. Tại phía xa chính dương tông thế giới dưới lòng đất, Thái Hư Cổ Long lẩm bẩm một tiếng, đây có lẽ là một đầu vạn kiếp bất phục đường, nhưng ta tin tưởng, ngươi sẽ niết bàn trùng sinh. Chương 717, chờ ngươi rất lâu. Sáng sớm, ấm áp ánh nắng rải đầy hàng nhạc tông. Mới một ngày đến, đệ tử bắt đầu riêng phần mình đi ra động phủ thu nạp thiên địa linh khí, thiên địa tường hòa, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Oanh, tường hòa yên tĩnh bên trong, một đạo kinh thiên tiếng oanh minh vang vọng thiên khung, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về hàng nhạc tông sơn môn phương hướng. Nơi đó, một tòa chừng trăm trượng khổng lồ bia đá sừng sững tại nơi đó, rầm rầm, rầm rầm, rất nhanh, xích sắt va chạm xen lẫn âm thanh thanh thúy vang trận trận truyền đến, dưới vạn chúng chú mục, một đạo tóc tai bù xù bóng người bị khóa ở trên tấm bia đá, diện mục dữ tợn đáng sợ, giống như một đầu giống như ma quỷ. Người này, không cần phải nói chính là cái kia Doãn Chí Bình, Về phần là ai đem hắn xích ở đây, không cần phải nói chính là Diệp Thần. Hắn liệu định hôm nay Thông Huyền bọn hắn liền sẽ trở lại Hàng Nhạc Tông, cho nên lúc này mới sớm ở chỗ này chờ đợi, mà phạm phải ngập trời tội ác Doãn Chí Bình. Tự nhiên cũng là muốn dưới vạn chúng chú mục tiếp nhận chế tài. Hả giận, thật sự là hả giận. Nhìn xem mà bị khóa ở khổng lồ trên tấm bia đá Doãn Chí Bình, Hàng Nhạc đệ tử trưởng lão nhao nhao phẫn hận một tiếng, nợ máu là muốn dùng máu đến trả. Có nhiều người đã nắm chặt nắm đấm, nếu không có chín đạo khổng lồ kết giới bao lại Hàng Nhạc Tông, bọn hắn đã sớm lao ra ngoài. Thật muốn một đao thọc cẩu nương dưỡng kia. Quá nhiều đệ tử trưởng lão đầy mắt hàn quang. Ta là Hàng Nhạc trưởng giáo, ta là Hàng Nhạc trưởng giáo, giết, giết, giết. Tiếng nghị luận bên trong, Doãn Chí Bình tiếng gầm gừ vang vọng thiên địa, hắn giống như một con chó dại đồng dạng, nhất thiên nhất địa biến hóa, để hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn càng thêm không thể nào tiếp thu được chính là, hắn hay là bại bởi cùng một người. Một màn này, nhìn quá nhiều người đều thổn thức không thôi. Ngay tại vài ngày trước, hắn hay là Hàng Nhạc trưởng giáo, thân phận chí cao vô thượng, tay cầm một tông chín điện binh lực, nắm giữ lấy quá nhiều người sinh tử. Bây giờ, cũng là bị khóa tại trên tấm bia đá, trở thành tù nhân, bị vạn người thóa mạ, chính là một cái tội nhân thiên cổ, phải tiếp nhận vô thượng hình pháp chế tài. Hắn thân phận tôn quý, chí cao quyền lực, cũng theo đó không còn sót lại chút gì. Đối với Doãn Chí Bình gào thét, Diệp Thần Chí Nhược không nghe thấy, bây giờ Doãn Chí Bình, còn lại có lẽ chỉ có gào thét, mà Diệp Thần, hắn giờ phút này tay thuận nắm xích tiêu kiếm không ngừng huy động, ở trên trăm trượng trên tấm bia đá khắc xuống từng cái tên người. Những cái này tên người có hắn quen thuộc cũng có hắn chưa quen thuộc, có tu sĩ cũng có phàm nhân, có lão nhân cũng có hài tử, có nữ tử cũng có nam nhân. Những tên này đã từng đều là từng cái hoạt bát sinh mệnh, nhưng đều chết thảm tại Doãn Chí Bình trong tay. Diệp Thần cần phải làm là lấy Doãn Chí Bình máu tươi tế điện bọn hắn vong linh. Tính tình thật à, Hàng Nhạc Tông trước đại điện, Thiên Tông lão tổ hít sâu một hơi, tựa như có thể cách Hàng Nhạc chín tầng kết giới nhìn thấy Diệp Thần trên trán chữ cửu. Cái kia chữ cửu còn tại dưới máu, là bắt mắt như vậy, lưng đeo cửu hận nga. Trung Giang cũng hít sâu một hơi, mặc dù hắn tự nhận hiểu rất rõ Diệp Thần, nhưng không biết từ khi nào, hắn phát hiện người thanh niên kia trở nên có chút để hắn nhìn không thấu. Tới, hai người nói chuyện thời khắc, một bên Hàng Thiên Thượng Nhân trầm ngâm một tiếng, ngay sau đó, ánh mắt mọi người đều nhìn về một mảnh mờ mịt hư không. Nơi đó, chín đạo thần hồng vẽ trời mà đến, tốc độ cực nhanh, từng cái khí thế thông thiên, từng cái uy áp cường hoành, nhìn kỹ. Đúng vậy, chính là Thông Huyền chân nhân bọn hắn sao? Hả, mảnh này hư thiên phía trên, phi hành phía trước Thông Huyền chân nhân, cách rất xa liền thấy được bao phủ Hàng Nhạc chín tầng kết giới, cũng cách rất nhìn xa đến sừng sững tại Hàng Nhạc trước sơn môn tòa kia khổng lồ bia đá. Tại sao ta cảm giác là lạ? Nhìn xa xa Hàng Nhạc chân nhân bọn hắn nhao nhao nói thầm một tiếng, nhưng, theo khoảng cách cấp tốc rút ngắn, bọn hắn mới chính thức thấy được rõ ràng một màn. Cái kia khổng lồ trên tấm bia đá, khóa lại một cái tóc tai bù xù người, mà trước tấm bia đá còn có một thanh niên trong tầm tay kiếm không ngừng tại trên tấm bia đá khắc lấy cái gì. Diệp Thần, Doãn Chí Bình, Hàng Nhạc chân nhân bọn hắn nhao nhao khẽ giật mình, mà này nhìn bọn hắn tại chỗ liền mộng bức. Cái này tình huống như thế nào? Diệp Thần tại sao lại ở chỗ này? Còn có Doãn Chí Bình làm sao bị khóa lấy? Hay là tại Hàng Nhạc trước sơn môn? Làm cái gì? Hàng Thiên sư đệ đâu? Hàng Nhạc tông trưởng lão đâu? Sư tổ, cứu ta à! Nhìn thấy Thông Huyền chân nhân bọn hắn trở về, bị khóa ở trên tấm bia đá Doãn Chí Bình dường như thấy được cây cỏ cứu mạng, điên cuồng dãy giụa lấy, cuồng loạn gào thét. Diệp Thần, Thông Huyền chân nhân một bước vượt ngang mấy trăm trượng, phịch một tiếng đứng lặng tại hư thiên phía trên, trong mắt hàn mang chợt bắn, không cách nào ngăn chặn sát cơ ầm vang hiện ra. Cường đại uy áp cũng trong cùng một lúc hiển lộ. Thông Huyền, ta chờ ngươi rất lâu. Diệp Thần gọi thẳng Thông Huyền chân nhân tục danh, cũng đứng lặng tại hư thiên, khí thế bạo dũng, không hề yếu Thông Huyền chân nhân. Hai người xa xa đối kháng, để hư thiên ầm ầm không ngừng. Ngươi cái khi sư diệt tổ đồ vật, ngươi tốt gan to. Thông Huyền chân nhân tức giận như lôi đình oanh minh, kinh khủng sát cơ, để thiên địa đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết thành hàn băng. Ngươi đừng làm ta sợ, ta nhát gan. Diệp Thần rất là hài lòng vén lỗ tai một cái. Thả bình nhi, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thông Huyền chân nhân tiếng hét phẫn nộ vẫn như cũ như lôi đình oanh minh, chấn động đến thiên địa rung động. Thả hắn, Diệp Thần ung dung cười một tiếng, Thông Huyền, giống như không chút nhìn xem rõ ràng tình thế à. Ta có thể bình yên vô sự đứng tại Hàng Nhạc trước sơn môn. Ta có thể làm lấy toàn bộ Hàng Nhạc mặt đem hắn khóa tại trên tấm bia đá. Ngươi cho rằng, ta bằng chính là cái gì? Nghe nói như thế, Thông Huyền chân nhân biến sắc, bỗng nhiên nhìn về hướng Hàng Nhạc. Chỉ là, bởi vì chín thành kết giới nguyên nhân, dù hắn từ bên ngoài nhìn cũng thấy không rõ bên trong tràng cảnh. Đúng à, Diệp Thần bằng chính là cái gì? Thông Huyền chân nhân trong lòng tràn đầy cực độ nghi hoặc. Hàng Nhạc tùy ý chính mình trưởng giáo bị khóa ở trên tấm bia đá, nhưng là không có bất kỳ cái gì cử động. Cái này đủ để chứng minh một vài vấn đề, đó chính là hiện tại Hàng Nhạc đã không phải bọn hắn chạy Hàng Nhạc. Không chỉ là Thông Huyền, liền ngay cả Hàng Nhạc chân nhân bọn hắn cũng là trao mày, bởi vì việc này quá quỷ dị. Ngược lại là bởi vì cái gì mới khiến cho Diệp Thần dám như thế coi là thật toàn bộ Hàng Nhạc mặt không kiêng kỵ như vậy. Hàng Thiên, ngươi cút ra đây cho ta. Trong lòng cực độ nghi ngờ, Thông Huyền chân nhân tiếng hét phẫn nộ rùng trời, lời nói mang theo lôi đình chi nộ. Dứt lời, người mặc áo xám đạo bào Hàng Thiên thượng nhân từ Hàng Nhạc tông đi ra. Không chỉ là hắn, Dương Đình Thiên, Tiêu Phong, Phong Vô Ngân, Đạo Huyền chân nhân, Bàng Đại Hải, Sở Linh Nhi, Mộ Dung Diệu Tâm, Đông Phương Ngọc Linh, Tiêu Đạo Sơn, Lý Đạo Thông bọn hắn cũng nhao nhao đi theo đi ra. Các ngươi nhìn thấy Dương Đình Thiên bọn hắn, Thông Huyền chân nhân theo bản năng lui về sau một bước, sắc mặt lại một lần đại biến. Cái này, Hàng Nhạc chân nhân bọn hắn, lại một lần giật mình tại nơi đó. Nhìn thấy Hàng Thiên thượng nhân bọn hắn không kỳ quái, nhưng nhìn thấy Dương Đình Thiên bọn hắn vậy mà từ Hàng Nhạc tông đi vào trong đi ra, để bọn hắn nào chỉ là ngoài ý muốn. Quả thực là chấn kinh à, sư huynh, thời đại của ngươi, kết thúc. Hàng Thiên thượng nhân đứng lặng tại hư không, thân sắc bình thản, mắt nhìn thẳng nhìn xem Thông Huyền chân nhân. Vì sao? Đây là vì gì? Đôi mắt huyết hồng Thông Huyền chân nhân thốt nhiên gầm thét, âm thanh rung thiên địa. Chương 718, chúng bạn xa lánh. Vì sao? Đây là vì gì? Hàng Nhạc trước sơn môn, tràn đầy Thông Huyền chân nhân tiếng giống giận dữ. Hắn đôi mắt huyết hồng, tiếng gầm gừ càng là cuồng loạn. Bởi vì ngươi không xứng làm Hàng Nhạc lão tổ, Doãn Chí Bình cũng không xứng làm Hàng Nhạc trưởng giáo, các ngươi cũng không phải Hàng Nhạc trời. Hàng Thiên thượng nhân không nói gì, nói chuyện chính là Dương Đình Thiên, mình đối với mình sư tôn. Thân sắc của hắn cũng là bình bình đạm đạm, không thể nói giận, nhưng cũng nói không lên kính sợ. Dương Đình Thiên, ngươi dám. Thông Huyền chân nhân sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn. Hắn là ai? Hắn là Hàng Nhạc lão tổ, là Hàng Nhạc trời, chưa từng bị dạng này chống đối qua. Đó là tại xúc phạm hắn uy nghiêm. Bên này, Dương Đình Thiên đã huy động đại bào, đem một bộ khổng lồ sách cổ dựng thẳng treo ở hư thiên phía trên. Phía trên lít nha lít nhít viết đầy văn tự, từng đầu, từng cọc, từng kiện hàng rõ rõ ràng ràng. Nhìn xem người ngươi chọn, đều đã làm những gì. Dương Đình Thiên thanh âm âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Theo Hàng Nhạc tông quy, hắn chết 1000 lần đều không đủ. Buồn cười là ngươi à, bởi vì bọc của ngươi che chở, hại ta Hàng Nhạc chết thảm bao nhiêu người, ngươi xứng làm Hàng Nhạc lão tổ sao? Hắn là ta Hàng Nhạc ký chủ. Thông Huyền chân nhân giống giận gào thét lấy, tương lai Hàng Nhạc cần hắn đến thủ hộ. Thông Huyền, nói những lời này lúc, ngươi không có chút nào cảm thấy áy náy sao? Tiêu Phong hừ lạnh một tiếng, ta nhìn thấy không phải một tông trưởng giáo, mà là một cái vô pháp vô thiên, kiêu căng ngang ngược, giết người như ngoé ác mà. Hàng Nhạc ký chủ thì như thế nào? Sở Linh Nhi bỗng nhiên một bước tiến lên, thân sắc lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh, hắn phạm vào ngập trời tội ác, bao nhiêu người chết thảm tay hắn, bọc của ngươi che chở, dùng cái gì cảm thấy an ủi người chết trên trời có linh thiêng? Khi sư diệt tổ, giết cho ta, bị Dương Đình Thiên bọn hắn một phen thuyết giáo, Thông Huyền chân nhân thốt nhiên tức giận, tiếng gầm gừ chấn thiên động địa. Chỉ là, lời của hắn mặc dù vang vọng ở trong thiên địa, ở đây tất cả mọi người, Hàng Nhạc tất cả mọi người, vậy mà không một người đứng ra, liền ngay cả bên cạnh hắn Hàng Nhạc chân nhân bọn hắn cũng là vẻ mặt lạnh lùng. Các ngươi, Thông Huyền chân nhân ngón tay run rẩy chỉ vào Hàng Nhạc chân nhân bọn hắn, xin hỏi sư huynh, vì sao giết bọn hắn? Hàng Nhạc chân nhân lời nói cũng biến thành bình thản, mắt nhìn thẳng nhìn xem Thông Huyền chân nhân, bọn hắn là phản nghịch, bọn hắn khi sư diệt tổ, phản nghịch, khi sư diệt tổ. Hàng Nhạc chân nhân cười lạnh một tiếng, chẳng biết tại sao, trên mặt còn hiện lên một vòng mỉa mai. Doãn Chí Bình phạm phải nhiều như vậy ngập trời tội ác, ngươi cũng có thể làm như không thấy. Đỉnh Thiên bọn hắn chống đối ngươi vài câu, ngươi liền muốn tru sát bọn hắn, ngươi có phải hay không quá bất công? Ngươi, Thông Huyền chân nhân bị Hàng Nhạc chân nhân một câu đỉnh đỏ bừng cả khuôn mặt, sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn có chút dọa người. Sư huynh à, sự thật chứng minh, chúng ta lựa chọn là sai, chính là có không hợp thói thường. Một cái khác Hàng Nhạc lão tổ tự giễu cười một tiếng, bây giờ Hàng Nhạc, còn có ai so Diệp Thần càng thích hợp làm trưởng giáo? Hắn không có tư cách làm ta Hàng Nhạc trưởng giáo. Thông Huyền chân nhân giận dữ hét, vậy ngươi coi là ai có tư cách làm Hàng Nhạc trưởng giáo? Hay là Doãn Chí Bình sao? Hàng Thiên thượng nhân mắt nhìn thẳng nhìn xem Thông Huyền, luận thực lực, luận bản tính, luận quyết đoán, luận tầm mắt, luận lòng dạ, luận thành tựu, luận khí phách, luận lực ảnh hưởng, hắn điểm nào nhất so ra mà vượt Diệp Thần? Như vậy chênh lệch, ngươi tình nguyện ủng hộ một cái tội ác ngập trời Doãn Chí Bình, cũng không muốn đi chọn Diệp Thần. Cách làm của ngươi, không khỏi cũng quá để Hàng Nhạc thất vọng đau khổ. Vậy ta cũng sẽ không tán thành. Thông Huyền thật đầy mắt dữ tợn, tiếng gầm gừ rung trời. Không có ta tán thành, hắn vĩnh viễn cũng đừng hòng làm Hàng Nhạc trưởng giáo. Diệp Thần có hay không tư cách, ngươi nói không tính. Ngươi có nhận hay không có thể Diệp Thần, có nhận hay không nhưng chúng ta, có nhận hay không nhưng hôm nay Hàng Nhạc, tại chúng ta mà nói, cũng không khẩn yếu. Dương Đình Thiên nhàn nhạt mở miệng, nói, Dương Đình Thiên nhìn về hướng Hàng Nhạc chân nhân bọn hắn, chư vị sư thúc, biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ nào, lựa chọn của các ngươi đâu, chúng ta nhận lầm. Hàng Nhạc chân nhân bọn hắn nhao nhao tự giễu cười một tiếng, ngược lại là bằng phẳng, lúc này di chuyển bước chân, đứng ở Dương Đình Thiên một phương. Các ngươi, nhìn xem Hàng Nhạc chân nhân đứng ở cùng hắn mặt đối lập bên trên. Thông Huyền chân nhân đạp đạp lui về phía sau mấy bước, đôi mắt huyết hồng một mảnh, trở dữ tợn chi quang, trở ngập trời sát cơ, chúng bạn xa lánh, đây chính là chúng bạn xa lánh. Thông Huyền chân nhân cảm giác trước nay chưa có phẫn nộ, sỉ nhục cùng cảm giác bị thất bại. Bên này, một mực giữ yên lặng Diệp Thần, mắt nhìn thẳng nhìn xem Thông Huyền, nhàn nhạt mở miệng, Thông Huyền, chúng ta không lấy thế ép người, cho ngươi một cái công bằng cơ hội cạnh tranh, đánh bại ta. Hàng Nhạc là của ngươi, nghe nói như thế, Hàng Nhạc Tông vô luận là đệ tử hay là trưởng lão, cũng không khỏi đến bị kinh ngạc một chút. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thần là quá cuồng vọng, đánh bại Doãn Chí Bình, cũng không đại biểu có thể đánh bại Thông Huyền. Doãn Chí Bình tuy mạnh, nhưng còn lâu mới là đối thủ của Thông Huyền. Diệp Thần đây là đánh cược, một bước đi nhầm, đầy bàn đều thua à. Ngay sau đó, quá nhiều trái tim con người đều bịch bịch nhảy lên. Bởi vì trận này đánh bạc đơn giản đánh cược quá lớn, đánh cược không chỉ là Hàng Nhạc, còn có vận mệnh của bọn hắn. Bất quá, thực sự hiểu rõ Diệp Thần thực lực người, lại là nhao nhao mỉm cười vuốt vuốt sợi râu, đặc biệt là Trung Quỳ, biểu lộ cũng có chút lúng túng. Ngày xưa Diệp Thần, đúng vậy chính là lấy loại phương pháp này thu Thiên Hoàng, nhất thống Viêm Hoàng sao, giết, chấn kinh âm thanh bên trong, nổi giận Thông Huyền đã thẳng hướng Diệp Thần, đối với Diệp Thần sát cơ. Hắn sớm đã không cách nào ngăn chặn, cũng là bởi vì Diệp Thần, để hắn uy nghiêm một lần lại một lần nhận ngỗ nghịch, cũng là bởi vì Diệp Thần, hắn mới rơi vào chúng bạn xa lánh hạ tràng, cũng là bởi vì Diệp Thần, hắn không còn là chí cao vô thượng trời. Bên này, mắt thấy Thông Huyền đánh tới, Diệp Thần lập tức mở ra ma đạo, bạo phát bình sinh đến nay đỉnh phong nhất chiến lực, chiến, Diệp Thần người khoác hồn thiên chiến giáp, chân đạp màu vàng tinh hải, trên đầu lơ lửng hạ vũ tinh không. Cường thế vô cùng, ầm, oanh, ầm ầm, tại chỗ, kinh thế đại chiến bộc phát, toàn bộ hư thiên đều bị chói mắt thần quang chỗ che đậy, có lẽ là đại chiến trường cảnh quá mức to lớn, hư không đều đổ sụp, không gian hư vô cũng theo đó từng khúc băng liệt. Diệp Thần chiến dũng mãnh, đánh Thông Huyền không ngừng lùi lại, cái này nếu là ở trước mấy ngày, hắn có lẽ còn lâu mới là đối thủ của Thông Huyền, nhưng, dung hợp ma tầm, tu vi tiến giai đến không minh cảnh đệ lục trọng, chiến lực của hắn đã bao trùm tại Thông Huyền phía trên. Không phải vậy tâm tư kín đáo hắn cũng sẽ không cùng Thông Huyền có như thế một trận khoáng thế đánh cược. Cái này, sâu như vậy, ngửa mặt nhìn lấy hư thiên, mắt thấy Diệp Thần không ngừng đánh Thông Huyền lui lại, Hàng Nhạc đệ tử trưởng lão sắc mặt đều biến thành chấn kinh. Một năm trước, hắn vẫn chỉ là một cái ngưng khí cảnh thực tập đệ tử à. Có nhiều lòng người sinh cảm khái, nhìn xem bây giờ Diệp Thần, quá nhiều người nhớ tới một năm trước Diệp Thần, thời gian một năm, khi đó ngưng khí cảnh thực tập đệ tử, đã phát triển đến để bọn hắn ngưỡng vọng trình độ, thiên phú như vậy, chiến lực như vậy, trí tuệ như thế quyết đoán. Tà Hàng Nhạc tại tương lai không lâu, nhất định danh chấn đại sở. Quá nhiều đệ tử trưởng lão hung hăng hít một hơi, toàn thân lập tức tràn đầy nhiệt tình, bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn muốn đi theo Diệp Thần chinh chiến thiên hạ, vậy mà mạnh đến tình trạng như thế, để cho ta ngoài ý muốn à. Dương Đình Thiên bọn hắn nhao nhao sợ hãi than một tiếng, thần thái trong nháy mắt trẻ mấy tuổi, thiên phú càng sâu đao hoàng a. Thiên Tông lão tổ bọn hắn từng cái mỉm cười vuốt râu, trong mắt sợ hãi thán phục chi sắc không cách nào che giấu. Tỷ, người thấy được sao? Chúng ta Diệp Thần, hắn là cái thế anh kiệt. Sở Linh Nhi giơ lên gương mặt, nhìn xem kim quang kia lập lòe Diệp Thần, trong đôi mắt đẹp có chút mê ly, nhìn như si như say. Diệp Thần thiên hạ vô địch thủ, đánh thông huyền biến thành chó. Diệp Thần thiên hạ vô địch thủ, đánh thông huyền biến thành chó. Sợ hãi than hải triều bên trong, cũng có những cái này tên dở hơi từng cái dơ một cái đại kỳ, dao động thoải mái, gào to, không cần phải nói chính là Hùng Nhị, Tạ Vân cùng Tư Đồ Nam bọn hắn. Ách, nghe đến mấy câu này, Hàng Nhạc đệ tử các trưởng lão đều há to miệng, giống nhìn như thần nhìn xem bọn hắn, muốn hay không sâu như vậy, hắn tốt xấu cũng vẫn là Hàng Nhạc lão tổ một trong đi, các ngươi lá gan này gặp xét đánh đi. Không chỉ là bọn hắn, ở bên ngoài Dương Đình Thiên, Thiên Tông lão tổ khóe miệng của bọn hắn đều hung hăng khẽ động một chút, đây là cái nào đời đã tu luyện phúc phận làm như thế mấy cái vô pháp vô thiên tên dở hơi, mẹ nó. Cuối cùng, Bàng Đại Hải nghe không nổi nữa, quay đầu giết tiến vào Hàng Nhạc Tông bên trong, ầm, oanh, ầm ầm, chợt, Hàng Nhạc Tông bên trong vang lên trận trận tiếng oanh mình, tiếp theo, liên miên tiếng sói tru liền lại vang lên Diệp Thần thiên hạ vô địch thủ, đánh thông huyền biến thành chó, Diệp Thần thiên hạ vô địch thủ, đánh thông huyền biến thành chó, lại nhìn Bàng Đại Hải, toàn bộ một cái lợn chết đồng dạng bị Hùng Nhị bọn súc sinh này làm nằm trên đất, muốn nói cũng thế. Hùng Nhị bọn hắn từ khi bị rèn luyện linh hồn nhục thần, mở ra đan hải đằng sau, cái kia chiến lực cũng không phải bình thường tiêu thăng, một cái không minh cảnh cửu trọng thiên Bàng Đại Hải, thật đúng là bắt không được bọn hắn. Ôi tà đi, bên này, Sở Linh Ngọc hung hăng xoa mi tâm, lão nương hành tẩu giang hồ mấy trăm năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy sâu như vậy hậu bối. Ầm, oanh, loảng xoảng, âm vang, dưới vạn chúng chú mục, hư thiên phía trên tiếng oanh minh hay là một mảnh tiếp lấy một mảnh, đại chiến kinh thiên động địa, nghiêng nhìn hư vô, thông huyền chân nhân khí thế ngập trời, trên đầu lơ lửng một tôn chuông đồng, nở rộ khoáng thế thần mang, chân đạp màu bạc thần hải, xuất thủ đều là cái thế thần thông, bất quá, so sánh hắn mà nói, Diệp Thần khí thế mạnh hơn, toàn thân kim quang lập lòe, sáng chói chói mắt, một tay nắm bá long đao, một tay mang theo vu hoàng chiến mâu, chiến lực thông thiên. Giống như một tôn chinh phạt vạn vực chiến thần. Phốc, phốc, phốc. Đại chiến đến hiệp thứ 200 thời điểm, đại chiến trở nên thảm thiết, máu tươi như mưa chiếu nghiêng xuống, có huyết sắc, cũng có màu vàng, lộng lẫy vô cùng. A, thông huyền chân nhân tiếng gào thét bắt đầu vang vọng đất trời. Diệp Thần càng đánh càng hung mãnh, hắn bị triệt để áp chế, vô luận như thế nào xuất thủ, vô luận thần thông của hắn như thế nào cường đại, nhưng sau một khắc đều sẽ bị cường thế đánh trở về. Chuẩn thiên đỉnh phong hắn, lại bị một cái không minh cảnh đệ lục trọng hậu bối đánh vô lực xoay người. Ta không tin, ta không tin. Thông huyền chân nhân tóc tai bù xù, đầy mắt huyết hồng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tiếng gầm gừ chấn thiên động địa. Tự tin của hắn cao ngạo, hắn chí cao vô thượng. Tại Diệp Thần khuynh thế công phạt phía dưới, bị ma diệt không còn sót lại chút gì. Thắng bại đã phân, phía dưới, Thiên Tông lão tổ nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu. Bởi vì hắn thấy được thông huyền đã vô tất thắng tín niệm, chương 719, cái gọi là đúng và sai, oanh, ầm, ầm ầm, hư thiên phía trên, đều là tiếng oanh minh, đại chiến hoàn toàn như trước đây thảm liệt. Cũng đúng như Thiên Tông lão tổ nói, thông huyền bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian, chiến lực cường đại hắn, ở trước mặt Diệp Thần, bị đánh mảy may không xoay người chi lực. Giờ phút này, hư thiên đã bịt kín một tầng huyết sắc mạng che mặt. Hai đạo đẫm máu bóng người còn tại đại chiến, một sư tổ, một cái đổ tôn, giờ phút này tựa như là không chết không thôi cừu nhân đồng dạng. Phốc, tiếng oanh minh bên trong, Thông Huyền chân nhân bị Diệp Thần một đao đánh rớt hư không, đẫm máu thân ảnh từ trên trời rơi rụng xuống, rất là chói mắt. Oanh, dưới vạn chúng chú mục, Thông Huyền chân nhân rơi xuống thân thể, đập ầm ầm tại phía trên đại địa, hắn thương quá nặng đi, toàn thân khe máu vô số, một cánh tay tại trong đại chiến bị xé nứt đi, nửa cái đầu lâu đều bị đánh nát, đã không có hình người. Đây có lẽ là hắn tu đạo đến nay thương thảm nhất một lần. Thắng, Hàng Nhạc Tông trên dưới, lập tức vui mừng một mảnh, chấn thiên động địa, hắn vậy mà đấu bại lão tổ, những cái kia bị giam giữ tại Hàng Nhạc trong địa lao những người kia, tựa như cũng có thể nhìn thấy phía ngoài một màn, nhìn thấy cái kia đẫm máu một màn, thân thể của hắn là run rẩy, sắc mặt là tái nhợt, bởi vì bọn hắn biết, Thông Huyền bị thua, bọn hắn không còn có cơ hội xoay người. Hậu quả cũng là có thể nghĩ, ta hối hận đối địch với Diệp Thần, giờ phút này, như là Thanh Dương chân nhân, Triệu Chí Kính, Khổng Tào, Tử Sam, Tả Khâu Minh, Giang Hạo bọn hắn, cho tới bây giờ mới hiểu được cái gì mới thật sự là hối hận, bọn hắn ngày xưa cao cao tại thượng, là hôm nay ủ thành một cái mầm tai vạ to lớn, không có khả năng, điều đó không có khả năng, bị khóa ở trên tấm bia đá Doãn Chí Bình. Như chó dại đồng dạng cuồng loạn gầm thét, đầy mắt dữ tợn, sắc mặt dữ tợn có chút vặn vẹo, Diệp Thần cường đại, để hắn không thể nào tiếp thu được. Thông Huyền bị thua, càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được, bởi vì hắn một tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Hắn biết, chờ đợi hắn chính là thiên đao vạn quả, ầm, khiếp sợ hải triều bên trong, Diệp Thần từ trên trời giáng xuống, có lẽ là thân thể quá mức nặng nề, đến mức đại địa đều bị đạp băng liệt. Hắn cũng thụ thương, nhưng cùng Doãn Chí Bình đối chiến một lần kia, những này cũng không tính là cái gì. Có bá đạo hoang cổ thánh thể nhục thân, có bá đạo sức khôi phục, để hắn có thể không nhìn vết thương trên người. Thông Huyền, ngươi thua. Diệp Thần lẳng lặng nhìn Thông Huyền, lời nói bình bình đạm đạm. Ta không sai, ta không sai. Dưới vạn chúng chú mục, Thông Huyền chân nhân bò lên, thất tha thất thểu, cuồng loạn gầm thét, thẳng đến lúc này. Hắn cũng không nguyện ý thừa nhận chính mình sai. Ngươi không sai, ngươi là đúng. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, nhưng ngươi là đúng hay sai, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu, ai còn sẽ quan tâm ngươi đúng và sai. Thế gian này lại ở đâu ra đúng và sai. Bây giờ ngươi, lại có cái gì tư cách cùng ta thảo luận vấn đề này. Đã từng cao cao tại thượng ngươi, có thể từng nghĩ đến lát nữa có hôm nay. À, Diệp Thần lời nói, để Thông Huyền chân nhân lần nữa giơ thẳng lên trời gầm thét một tiếng, toàn bộ tâm mạch đều bạo liệt, ngửa mặt lên trời nằm xuống, sinh tử thời khắc hấp hối, hắn cười có chút bi thương. Từng có lúc, hắn như thế nào lại không biết Doãn Chí Bình ác tính, như thế nào không biết Diệp Thần so Doãn Chí Bình càng thích hợp làm trưởng giáo, như thế nào lại không biết chính mình sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Chỉ là, hắn biết rõ chính mình sai, lại là không muốn nhận lầm. Bởi vì hắn là Hàng Nhạc lão tổ, là Hàng Nhạc trời, hắn tự nhận không có sai, hắn uy nghiêm cũng không thể nhận ngỗ nghịch. Bây giờ, hắn là tự ăn ác quả, cao cao tại thượng hắn, chúng bạn xa lánh, đến chết có lẽ cũng sẽ không có người vì hắn thương đau nhức. Mỗi khi gặp quỷ tiết thời điểm, cũng có lẽ sẽ không có người cho hắn dâng một nén nhang. Hắn kết cục chính là tại một tòa mọc đầy cỏ dại trong phần mộ, hóa thành một nắm cát vàng. Ta có gì mặt mũi đi gặp Hàng Nhạc lịch đại tiền bối. Tại hai con ngươi chi quang chôn vùi trước đó, khóe miệng của hắn hiện lên một vòng tự giễu, nhưng hắn ăn năn, tới hơi chậm một chút. Giờ phút này, hàn phong gào thét, trong cõi u minh còn có vẫn khúc đang vang vọng, trở bi thương, tăng thương cùng mỏi mệt. Cái gọi là thắng làm vua thua làm giặc giống như tàn khốc như vậy. Kẻ bại, nhất định thê thảm kết thúc. Ai, nhìn xem Thông Huyền chân nhân nhắm hai mắt lại. Dương Đình Thiên bọn hắn nhao nhao thở dài một cái, trong mắt còn có đau xót chi sắc. Bọn hắn mặc dù hận Thông Huyền, nhưng hắn dù sao cũng là năm đó truyền nghiệp thụ đạo ân sư. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn cũng còn nhớ kỹ lần thứ nhất bị mang đến Hàng Nhạc bộ kia tràng cảnh. Khi đó bọn hắn là bực nào hồn nhiên ngây thơ, thì như thế nào sẽ nghĩ tới cùng bọn hắn sư phụ đứng tại mặt đối lập bên trên. Ai, lại là thở dài một tiếng, Dương Đình Thiên xê dịch bước chân. Đem Thông Huyền chân nhân thân thể lấy đi, mặc dù lại hận, còn muốn cho hắn một cái nơi hội tụ, giết, giết, giết, rất nhanh, liên tiếp tiếng la giết vang lên, Hàng Nhạc Tông bên trong, như nước thủy triều thân ảnh giết đi ra, thẳng đến Doãn Chí Bình mà đi, không không, không, Doãn Chí Bình đầy mắt hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch một mảnh, thân thể cũng lạnh run phát run, đi ra lẫn vào, luôn luôn cần phải trả. Tạ Vân bọn hắn nắm sát kiếm đi tới, giờ phút này không có người sẽ có lòng thương hại, nợ máu phải trả bằng máu, không giết người, dùng cái gì cảm thấy an ủi người chết vong linh. A, thê lương tiếng kêu rên bên trong, Doãn Chí Bình bị dìm ngập, máu của hắn chảy xuôi tại là trên chăn, nhuộm đỏ mỗi người khắc vào trên tấm bia đá danh tự. Một trận vở kịch kết thúc, có thể nói là đại khoái nhân tâm. Mà bên này, Diệp Thần đã nắm sát kiếm đi tới Hàng Nhạc Tông địa lao cửa ra vào, thân sắc của hắn không buồn không vui, không có tình cảm chút nào ba động. Diệp Thần, khi Diệp Thần liền muốn tiến vào địa lao thời điểm, Sở Linh Nhi tiến lên kéo lại hắn, tựa như biết hắn muốn làm gì. Mặt khác như Dương Đình Thiên, Thiên Tông lão tổ cũng đều nhìn xem Diệp Thần. Việc giết người, ta tới. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, nói liền nhấp chân đi vào Hàng Nhạc Tông địa lao. Tha chúng ta. Nhìn thấy Diệp Thần dẫn theo sát kiếm đi tới, Thanh Dương chân nhân, Triệu Chí Kính bọn hắn nhao nhao cầu khẩn. Mặc dù bọn hắn biết đây đều là uổng công, nhưng bọn hắn hay là ôm như vậy một tia hy vọng. Diệp Thần không nói, chậm rãi đến, bộ pháp rất là vững vàng. Đối với Thanh Dương chân nhân bọn hắn cầu khẩn, hắn trí nhược không nghe thấy, có chỉ là không ngừng huy động trong tay sát kiếm. Giờ phút này, hắn so bất luận kẻ nào đều máu lạnh, phía sau là liên tiếp huyết sắc dấu chân. Mỗi lần huy kiếm, đều sẽ có hàng loạt bóng người ngã vào trong vũng máu. Cho dù chết, trong đôi mắt cũng còn mang theo vẻ sợ hãi. Đi ra lẫn vào, luôn luôn cần phải trả. Diệp Thần thanh âm ở trong địa lao kéo dài không tiêu tan. Trên tay các ngươi dính đầy máu tươi đồng thời, nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Trong địa lao, đều là tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng tiếng kêu rên, nghe được trong lòng mọi người phát lạnh, tựa như địa lao chính là một tòa khăng khít địa ngục đồng dạng. Ai, Dương Đình Thiên bọn hắn lần nữa thở dài, đây cũng là võ lực đoạt quyền tàn khốc, tràn đầy máu tươi, chẳng biết lúc nào, tiếng kêu thảm thiết mới chôn vùi xuống dưới vạn chúng chú mục. Diệp Thần đi ra địa cùng, trong tay còn nắm gì máu xích tiêu kiếm, mà hắn toàn thân trên dưới cũng đều là máu tươi. Tựa như hắn chính là một tôn từ trong địa ngục đi ra huyết tu la đồng dạng. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Diệp Thần như vậy hình thái, ở đây tất cả mọi người không hiểu sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Chương 720, trách nhiệm, một trận võ lực đoạt quyền. Theo Thông Huyền chân nhân, Doãn Chí Bình cùng Thanh Dương chân nhân, cái chết của bọn hắn mới chính thức có một kết thúc. Hàng Nhạc bị đoạt về, hết thảy đều cần trở lại quỹ đạo. Như Dương Đình Thiên, Đạo Huyền chân nhân bọn hắn như vậy, bắt đầu tay khôi phục Hàng Nhạc ngày xưa trật tự cùng yên ổn, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt, Ngọc Nữ Phong đỉnh núi, Diệp Thần lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, nhìn phương Bắc tinh không, trong mắt còn mang theo nhu tình. Sư phụ, Hàng Nhạc đoạt lại, người thấy được sao? Chẳng biết lúc nào, thanh phong đánh tới, Sở Linh Nhi xuất hiện ở bên cạnh hắn, khoác lên cánh tay của hắn. Gương mặt lệch ra đến tại trên vai của hắn, nói nhỏ một tiếng, đang suy nghĩ tỉ tỉ sao? Đúng vậy à, Diệp Thần cười có chút mỏi mệt tang thương. Từng có lúc, có như vậy rất nhiều trong nháy mắt hắn cũng nhịn không được xúc động đi Bắc Sở đi tìm Sở Huyên Nhi, nhưng là hắn biết, thân là Tam Quân thống soái hắn, căn bản không có cái kia thời gian. Sát thủ thần triều, quỷ tộc, huyết tộc, Vũ chú tộc, những này cường đại lại thế lực cổ lão lần lượt xuất thế, đều tại đại sở một góc nào đó nhìn chằm chằm. Hắn cần tại chủ tính bên trong tụ tập lực lượng, cần trong tính toán nhất thống Nam Sở, lấy ứng đối cái này rất nhiều thế lực cường đại tùy thời mang tới biến cố. Ta minh bạch, Sở Linh Nhi nói nhỏ một tiếng, cũng nghiêng nhìn phương Bắc tinh không, nàng sao lại không phải như vậy, trải qua sinh tử, nàng cũng nhìn thông thấu, nàng có lẽ có thể đi Bắc Sở tìm kiếm tỷ tỷ nàng. Nhưng nàng cũng biết, Nam Sở quyết chiến lúc nào cũng có thể bộc phát, Diệp Thần cần nàng, Viêm Hoàng cũng cần nàng, cái này chuẩn thiên cảnh. Cái gọi là chiến tranh, quá mức tàn khốc, một mình nàng chi lực tuy nhỏ, nhưng một số thời khắc, có lẽ có thể chi phối cuộc chiến tranh này thành bại. Cho nên, như luận là Diệp Thần hay là Sở Linh Nhi, đều muốn bức thiết trong thời gian ngắn nhất nhất thống Nam Sở, thẳng đến có được cùng những cái kia thế lực cổ lão đối kháng vốn liếng. Bọn hắn mới có thể không có chút nào gánh vác đi Bắc Sở. Chẳng biết lúc nào, Sở Linh Nhi dựa sát vào nhau trong ngực Diệp Thần ngủ thiếp đi. Diệp Thần nhẹ nhàng nâng tay, đem tế ra một cỗ nhu hòa chi lực, đem Sở Linh Nhi đưa vào lầu các. mà hắn thì vẫn như cũ nhìn xem phương Bắc tinh không. Rất nhanh, Dương Đình Thiên tới, trong tay còn mang theo hai ấm liệt tử, gặp qua trưởng môn sư bá, Diệp Thần cung kính thi lễ một cái, gọi ta sư bá liền có thể, không cần lại mang trưởng môn hai chữ. Dương Đình Thiên vừa cười, một bên đem một bình liệt tử đưa cho Diệp Thần, cười nói, trưởng lão hội, thái thượng trưởng lão đã toàn phiếu thông qua, ngươi sẽ là ta Hàng Nhạc đời thứ 9 trưởng giáo, trưởng môn sư bá, hay là ngươi làm đi. Diệp Thần cuống quýt nói ra, lòng người chỗ hướng, chúng vọng sở quy, ngươi cũng không nên từ chối. Dương Đình Thiên khoát tay cười một tiếng, chúng ta đều già, bây giờ đại sở, đã các ngươi thời đại, chúng ta đám lão già này, sẽ hết sức phụ tá ngươi. Thế nhưng là, quyết định như vậy đi. Dương Đình Thiên trực tiếp đánh gãy Diệp Thần lời nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, cười nói, chuẩn bị một chút đi, ngày mai trưởng lão hội cùng thái thượng trưởng lão chiếu cố tại Hàng Nhạc tất cả mọi người chú mục phía dưới, vì ngươi lên ngôi. Như vậy, Diệp Thần cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Thần hít sâu một hơi, cảm giác bả vai tại bỗng nhiên lại nặng nề một phần, đang suy nghĩ Huyền Nhi sư muội đi. Bên này, Dương Đình Thiên uống một ngụm rượu nước, cũng như Diệp Thần như vậy, nghiêng nhìn hướng về phía phương Bắc tinh không. Sư bá, có một số việc, trước kia ta không hiểu, hiện tại ta đã hiểu. Diệp Thần nhìn xem tinh không, nói bình bình đạm đạm, người sống một đời, vô luận là tiên nhân cũng hoặc là phàm nhân, đều sẽ có chừa không do mình thời điểm, gánh vác một loại nào đó trách nhiệm, liền muốn lấy mạng đối với nó phụ trách. Giang Sơn có lẽ không sánh bằng mỹ nhân, nhưng trách nhiệm lại là lớn hơn thiên hạ, ngươi so trong tưởng tượng của ta càng kinh diễm, loại này kinh diễm, chỉ không phải thực lực, mà là loại kia thường nhân không thể nào hiểu được cảnh giới. Dương Đình Thiên ôn hòa cười một tiếng, hoàng giả ý chí không phải thiên hạ, mà là thương sinh, bọn hắn lương đeo cũng không phải vinh quang, mà là muốn bắt bệnh bảo vệ trách nhiệm. Diệp Thần trầm mặc, ánh mắt nhưng không có rời đi phương Bắc tinh không, hắn không phải hoàng giả, nhưng lại gánh vác trách nhiệm. Loại trách nhiệm này nhất định để hắn thân bất do kỳ, nhất định để hắn không cách nào vứt bỏ hết thảy đi tìm hắn Sở Huyền Nhi. Hai người đều không có lại nói tiếp, đều đang lẳng lặng uống rượu nước. Chẳng biết lúc nào, lẳng lặng uống rượu Diệp Thần lúc này mới nhíu mày một chút, theo bản năng giơ lên khuôn mặt, đôi mắt nhắm lại nhìn xem Hạ Vũ tinh không, là ai tại nhìn lén mảnh đất này. Theo hắn một tiếng lầm bầm, lục đạo tiên luân nhãn cũng theo đó chậm rãi mở ra, nhìn chăm chú Hạ Vũ tinh không, bởi vì ngay tại trước một giây, hắn tựa như nhìn thấy một đôi cường đại đồng tử đang dòm ngó đại sở, hắn thậm chí có thể cảm giác được cặp mắt kia bên trong mang theo tham lam cùng khát máu. Ngươi nói cái gì? Còn tại uống rượu Dương Đình Thiên, nghe được hắn lẩm bẩm, không khỏi nghiêng đầu nhìn về hướng hắn. Sư bá, ngươi có phát hiện hay không một chút dị dạng? Diệp Thần vẫn như cũ nhìn chằm chằm Hạ Vũ tinh không, chẳng biết tại sao. Nhìn xem bây giờ Hạ Vũ tinh không, hắn tâm linh vậy mà tại run lên, đó là đối với không biết sợ hãi, dị dạng. Dương Đình Thiên lông mày nhướng lên, cũng nhìn thoáng qua tinh không, không có phát hiện cái gì đặc biệt, lúc này mới khẽ khẽ lắc đầu, khả năng này là ta nhìn lầm. Diệp Thần cười cười, nhưng cười cười, hắn mắt trái khóe mắt liền có một sợi máu tươi đen ngòm tràn đầy đi ra, theo gương mặt tuột xuống. Thấy thế, Dương Đình Thiên lông mày bỗng nhiên nhíu một chút, lo lắng nhìn xem Diệp Thần, thần nhi, ngươi cái này, vết thương nhỏ. Diệp Thần nhẹ nhàng xóa đi trên mặt máu tươi, cười rất là đột nhiên, ngươi là quá mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Dương Đình Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, sự do người làm, vạn sự chớ có quá hượng ép, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai vì ngươi lên ngôi. Nói, Dương Đình Thiên đã đứng dậy, hướng về dưới núi đi đến, nhưng lông mày lại là theo từng bước một đạp xuống, nhíu sâu hơn, bởi vì hắn biết, Diệp Thần có việc giấu giếm hắn, về phần chuyện gì, hắn cũng không rõ ràng. Dương Đình Thiên sau khi đi, Diệp Thần bỗng nhiên bưng kín mắt trái, bởi vì mắt trái máu tươi còn tại chảy, thuận giữa ngón tay khe hở không ngừng tràn đầy đi ra, thân sắc của hắn rất là thống khổ, cảm giác toàn thân trên dưới như là thép nguội tại đâm vào, thần hải vù vù, để hắn tại một cái chớp mắt bên trong trở nên có chút thần trí không rõ. Hắn thậm chí có chút không phân rõ hư ảo cùng thực tế. Ngô, chẳng biết lúc nào, hắn mới rên lên một tiếng, cả người đều hôn mê tại dưới mặt đá. Bóng đêm, tại lúc này trở nên yên tĩnh, tĩnh đáng sợ. Dưới tinh không, một cái mặt mang mặt nạ người áo đen đứng lặng tại một ngọn núi chi đỉnh, như một tòa mãi mãi cũng sẽ không sụp đổ tấm bia to đồng dạng. Hắn rất quỷ dị, thân thể giống như ẩn giống như hiện, như thật như ảo. Cũng tại ngửa đầu nhìn xem Hạ Vũ tinh không, mặc dù mặt nạ che đậy lấy khuôn mặt của hắn, nhưng lờ mờ có thể từ hắn trong hai con ngươi nhìn thấy vẻ thống khổ bên trong, còn mang theo một chút mê mang, tang thương cùng mỏi mệt. Chẳng biết lúc nào, hắn mới theo bản năng giơ tay lên, bưng kín mắt phải của chính mình, ánh sao dưới ánh trăng, cũng lờ mờ có thể nhìn thấy hắn khe hở ở giữa có máu tươi đen ngòm tràn đầy đi ra, nên nhìn nhìn, không nên nhìn đừng nhìn. Tối tăm giữa thiên địa, dường như có dạng này một đạo thanh âm mờ mịt vang lên, thanh âm rất là cổ lão, nhưng lại mang theo cười lạnh, lục đạo tiên luân nhãn, trò cười, chương 721, hàng nhạc trưởng giáo. Hôm sau, trời còn chưa sáng, hàng nhạc tông đệ tử cùng trưởng lão liền đổi lại mới tinh đạo bào, nếu có không trung quan sát, tràn đầy bóng người, giống như là từng đầu dòng suối, hướng về hàng nhạc tông đại điện hội tụ mà đi. Không chỉ là đệ tử nội môn trưởng lão, liền ngay cả đệ tử ngoại môn trưởng lão cũng đều tới. Hôm nay, thế nhưng là lễ lớn, chính là hàng nhạc đời thứ 9 trưởng giáo lên ngôi đại điển. Giờ phút này, hàng nhạc tông đại điện hạ 999 bậc thang mây hai bên, đã chỉnh tề tề đứng hai hàng trưởng lão cùng trưởng lão. Dưới vạn chúng chú mục, người mặc áo trắng đạo bào Diệp Thần, đã chậm rãi đi lên thang mây, thân hình thẳng tắp, bộ pháp vững vàng. Thần sắc hắn bình tĩnh, không hề bận tâm, tóc đen không gió mà bay bên trong, còn mang theo hoàng giả khí chất. Nhìn xem Diệp Thần, Vân Giai hai bên đệ tử cùng trưởng lão, nhao nhao lộ ra vẻ cảm khái. Một năm trước, trong mắt bọn họ Diệp Thần, vẫn chỉ là hàng nhạc ngoại môn một cái ngưng khí cảnh thực tập đệ tử. Một năm sau, trong mắt bọn họ Diệp Thần, lại là muốn làm hàng nhạc trưởng giáo, mà khi đó ánh mắt khinh miệt, cũng đều ở đây một cái chớp mắt. Biến thành kính sợ, chiến lực của hắn, uy vọng cùng vinh quang, để bọn hắn không thể không nhìn lên. Như vậy thiên địa khác biệt, làm cho tất cả mọi người đều sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Một năm mà thôi, phảng phất giống như cách một thế hệ à. Một năm mà thôi, vương triều cùng ngã à. Đoạn đường này tiêu thăng đó à. Vân Giai một bên, Tư Đồ Nam cái kia thổn thức tắc lưỡi à. Nhìn ra, hắn làm trưởng giáo, bọn ta có thể an tâm trang bức. Một bên, Hùng Nhị rất là lời nói thấm thía sờ lên cái cằm, hiểu không biết được, hắn đoạn đường này đi tới, duy nhất thua với người, là ta. Tạ Vân hất lên đầu, sau đó vẫn không quên mấp máy tóc. Đám người nghe vậy, nhao nhao giống nhìn ngu xuẩn giống như nhìn xem hắn, không phải liền là ngoại môn thi đấu sự tình sao, người nhà còn có mặt mũi nói, ngươi xem một chút người ta, nhìn nhìn lại ngươi, đều là hàng nhạc đệ tử. Ngươi thế nào liền hỗn thành bộ này điếu dạng mà, hứ, Tạ Vân một mặt xem thường, sửa sang lại quần áo, vẫn là hắn mẹ một mặt tự hào, chuyện này xuất ra đi trang bức, vậy đơn giản vô cùng có mặt mũi, ngươi hay là như vậy vạn chúng chú mục, bên người, Tề Nguyệt lẳng lặng nhìn xem Diệp Thần, trong đôi mắt đẹp còn có vẻ phức tạp, khóe miệng cũng còn có một vòng tự giễu, khi đó cao ngạo nàng, có lẽ không hề nghĩ tới nàng đoán nhẹ đệ tử. Sẽ có thành tựu như thế đi, hoa, wow, thật là đẹp trai. Một bên, Dạ Như Tuyết có chút phạm hoa si, nhìn đôi mắt đẹp sóng gợn, không chỉ là nàng, hàng nhạc rất nhiều nữ đệ tử đều là loại vẻ mặt này, anh hùng thích mỹ nữ cũng giống vậy yêu anh hùng, huống chi Diệp Thần cái này cái thế anh kiệt đâu. Bên này, Vân Giai cuối cùng trước đại điện, mắt thấy Diệp Thần từng bước một đi tới, rất nhiều lão gia hỏa cũng là thổn thức cảm khái à. Nhìn xem hắn, để cho ta nhớ tới năm đó ngươi à, đám người nhao nhao nhìn về hướng một bên Dương Đình Thiên, già già rồi, Dương Đình Thiên khoát tay cười một tiếng, nhưng nhìn xem Diệp Thần, hắn làm sao có thể không nghĩ đến hắn năm đó hắn, cũng như Diệp Thần như vậy hăng hái, cũng như Diệp Thần như vậy vạn chúng chú mục, mấy chục năm như một cái chớp mắt, tựa như là đang nằm mơ, đúng vậy à, già rồi, đám người nhao nhao cười một tiếng, vuốt râu. Cười rất là thoải mái, đây là bọn hắn thời đại, ta Diệp Thần. Một bên, Sở Linh Nhi cười thản nhiên, nhìn sóng mắt bê ly, như si như say. Tỷ, ngươi thấy được sao? Cười cười, Sở Linh Nhi liền nhìn về hướng phương Bắc hư không, bằng chừng ấy tuổi liền có hoàng giả chi tư, đại sở thống nhất, ở trong tầm tay à. Một bên, Thiên Tông lão tổ nhẹ nhàng vuốt râu, cười rất là vui mừng, chúng ta sẽ từng bước một chứng kiến một cái hoàng giả quật khởi. Trung Giang cũng nhao nhao cười nói, Tâm Tâm, ngươi đừng chỉ nhìn hắn, ngươi cũng liếc lấy ta một cái thôi. Bên này, Long Nhất tên này một mặt ngu xuẩn nụ cười nhìn xem Mộ Dung Diệu Tâm, đáng giá nói chuyện chính là, hắn cái kia đầu trọc, không phải bình thường sáng loáng ánh sáng ngói sáng. Lan, Mộ Dung Diệu Tâm mặt đen lại trừng mắt liếc tên này, đặc biệt là nhìn thấy Long Nhất tấm kia lữ hậu mặt, nàng không chỉ có một lần xúc động muốn làm trận bóp chết cái này không biết xấu hổ hàng. Mỹ nữ, ta nhìn chúng ngươi, làm vợ ta đi. Bên này, Long Ngũ tên này sờ lấy đầu chọc của mình, rất là tự luyến nhìn xem một người mặc áo trắng nữ tử, thật đúng là không phải bình thường gọn gàng mà linh hoạt. Đáng giá nói chuyện chính là, hắn đầu chọc, so Long Nhất còn muốn sáng loáng ánh sáng ngói sáng, liền cung bóng đèn giống như, lại nhìn nữ tử áo trắng kia, cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Ngọc Linh Phong phong chủ Đông Phương Ngọc Linh sao, ngươi có bị bệnh không? Đông Phương Ngọc Linh hung hăng trợn mắt nhìn Long Ngũ một chút, từ khi trước mặt tên đầu chọc này Long Ngũ không biết từ nơi nào xuất hiện đằng sau, hắn câu nói kia nàng liền nghe không xuống 800 lần, ta không có bệnh, ta phía dưới rất lớn, ta, Lan, Hàng Thiên sư đệ, dành thời gian ta đem hắn cái này hai hàng đánh một trận đi. Bên này, Hàng Nhạc chân nhân vuốt râu nhìn sang Long Nhất cùng Long Ngũ cái này hai không biết xấu hổ tiện nhân, anh hùng sở kiến lược đồng, Hàng Thiên thượng nhân bọn hắn, nhao nhao lời nói thấm thía vuốt sợi râu, chẳng biết tại sao, nhìn thấy cái kia hai cái quơ tới quơ lui đầu chọc, bọn hắn trong lòng bàn tay cũng cảm giác không hiểu ngứa, nếu không có hôm nay là lên ngôi đại điện, chỉ sợ bọn họ đã sớm đem hai người sách ra ngoài đánh tơi bời. Mấy người vô nghĩa thời khắc, Diệp Thần đã từng bước một đi tới, thấy thế, đám người liền nhao nhao hít sâu một hơi, nghiêm mặt lên, đây chính là trang trọng uy nghiêm thời khắc, gặp qua chư vị sư tổ, sư bá, sư thúc. Diệp Thần quỳ một chân trên đất, Hàng Nhạc đệ tử Diệp Thần, ta lấy Hàng Nhạc đời thứ 8 trưởng giáo thân phận, truyền cho ngươi Hàng Nhạc trưởng giáo kiếm lệnh, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Hàng Nhạc đời thứ 9 trưởng giáo, nhưng nhìn ngươi tuân thủ nghiêm ngặt kỷ đạo đừng quên sơ tâm, mang ta Hàng Nhạc phát dương quang đại, lấy thành ta Hàng Nhạc liệt đại tiền bối nhất thống đại sở chi tâm nguyện. Theo Dương Đỉnh Thiên âm vang hữu lực lại mờ mịt thanh âm uy nghiêm không ngừng ở trong thiên địa vang vọng, một vệt ánh sáng hoàng hạ xuống từ trên trời, hóa thành một đạo quanh quẩn thần mang lệnh bài, lơ lửng tại Diệp Thần trước mặt, đệ tử tuân lệnh. Diệp Thần hít sâu một hơi, hai tay nâng lệnh bài, được, rất nhanh, phía dưới liền vang lên một đạo tiếng hò hét, tiếp theo, thanh âm như vậy liền ngay cả một mảnh, tạo thành hải triều, một làn sóng vượt trên một làn sóng, âm thanh rung thiên địa. Có thể nhìn thấy chính là, giờ phút này tâm tình của tất cả mọi người đều là phấn khởi, máu tươi đều là sôi trào. Nhìn thấy Diệp Thần, bọn hắn thấy được quang minh tương lai. Cái kia không chỉ một lần sáng tạo kỳ tích thanh niên, đem dẫn đầu bọn hắn đi về phía huy hoàng. Lòng người chỗ hướng, chúng vọng sở quy, nhìn xem từng cái giơ cao cánh tay hò hét người. Dương Đỉnh Thiên, Hàng Nhạc chân nhân, Thiên Tông lão tổ bọn hắn nhao nhao hung hăng hít một hơi. Một đám lão gia hỏa thần thái. Trong nháy mắt này trẻ mấy tuổi, sau đó chẳng diện, liền đặc biệt náo nhiệt, Hàng Nhạc ra lại trưởng giáo, có thể nói là khắp chốn mừng vui, khắp nơi đều bày đầy tiệc rượu, khắp nơi đều tràn ngập mùi rượu, bầu không khí rất là lửa nóng, nhưng, không phải tất cả mọi người như mặt ngoài như vậy thực tình thành ý, người đang ngồi bên trong, cũng có tốt như vậy mấy người, từng cái tâm hoài quỷ thai, trong mắt không chỉ một lần lóe lên u quang, những người này, không cần phải nói chính là nam sở các đại thế lực xếp vào tại Hàng Nhạc nội tuyến. Hai ngày này, Hàng Nhạc động tĩnh lớn như vậy, đây chính là từng cái để cho người ta khiếp sợ tin tức. Tùy tiện truyền đi một cái, đều sẽ chấn kinh đại sở. Nhưng, bọn hắn lòng đang nóng nảy là, tình báo đưa không đi ra. Đối với những này, Diệp Thần bọn hắn sớm tại đoạt lại Hàng Nhạc trước đó liền làm kín đáo an bài, bao phủ Hàng Nhạc tông 9 tầng kết giới là an chay. Dĩ nhiên không phải. Như thế kết giới, đừng nói là người, liền ngay lập tức truyền âm muốn đi ra ngoài đều khó có khả năng. Chương 722, hành động lớn, ban đêm, tiệc rượu vẫn còn tiếp tục, nhưng Diệp Thần bọn hắn cũng đã tụ tại Hàng Nhạc Tông trong đại điện. Giờ phút này, trong đại điện dựng thẳng treo rút nhỏ rất nhiều lần Cửu Châu Huyền Thiên Đồ, mà Cửu Châu Huyền Thiên Đồ trước, đứng vững vàng mấy trăm đạo thân ảnh, Hàng Nhạc 9 đại lão tổ, rất nhiều thái thượng trưởng lão, Dương Đỉnh Thiên bọn hắn. Thiên Tông lão tổ bọn hắn, làm đi, e sợ thiên hạ bất loạn. Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân cái này hai hàng tại hội nghị vừa mới bắt đầu liền hô to gọi nhỏ, chúng ta thực lực bây giờ, đủ để tiêu diệt Nam Sở bất kỳ bên nào thế lực, còn thiếu rất nhiều. Diệp Thần hít sâu một hơi, vẫn là câu nói kia, mục tiêu của chúng ta không chỉ là Chính Dương cùng Thanh Vân, chính là toàn bộ Nam Sở cùng Đại Sở, như đại chiến, chúng ta tự nhiên đáp lại, nhưng chính diện đại quy mô chiến tranh sẽ tiêu hao chúng ta sinh lực. Đây là hạ sách, ý tứ hay là mánh khóe đằng sau đấy chứ? Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân nhao nhao nhếch miệng, đây là ưu thế của chúng ta. Diệp Thần mở miệng nói ra, bây giờ ngoại giới không biết chúng ta đã chiếm Hàng Nhạc, càng thêm không biết Viêm Hoàng cùng Hàng Nhạc đã binh làm một chỗ. Cái này ưu thế, chính là sẽ hiểm hộ chúng ta làm rất nhiều chuyện. Làm sao làm? Nói thẳng đi. Thứ nhất, triệu hồi ta Hàng Nhạc ở bên ngoài các đệ tử cùng trưởng lão. Bất kỳ người nào không được xuất tông, những cái kia thế lực khác xếp vào tại ta Hàng Nhạc nội tuyến toàn bộ cách ly, không cần giết, ngày sau có tác dụng lớn. Thứ hai, Hàng Nhạc chín đại phân điện triệt để phong bế. Thứ ba, nghỉ ngơi lấy lại sức, những cái kia bị Doãn Chí Bình gieo xuống chú ấn đệ tử trưởng lão, tu vi có nhiều trì trệ không tiến người, phái phát đan dược, bọn hắn cần trong thời gian ngắn nhất tăng cao tu vi. Thứ ba, hay là lời nhàm tai sự tình. Hợp tung liên hoành, nói đến đây, Diệp Thần bắt đầu ở Cửu Châu Huyền Thiên Đồ bên trên không ngừng chỉ vào, bây giờ Nam Cương Tề gia bị diệt, Tây Thục Tư Đồ gia cùng Nam Cương Hùng gia đã đạt thành liên minh, mục tiêu kế tiếp, tiêu diệt Bắc Xuyên Vương gia, liên hợp Đông Nhạc Thượng Quan gia, trừ đó ra, còn có rất nhiều thế lực không kém gia tộc như là Đông Phương Thế gia, Bắc Thần Thế gia, Tây Môn Thế gia những này, tận khả năng lôi kéo, liên hợp hết thảy có thể liên hợp thế lực. Đông Phương Thế gia ta quen, phân điện thứ 9 không chỉ một lần đã giúp bọn hắn, tin tưởng vấn đề không lớn. Tiêu Phong mở miệng nói ra, Bắc Thần Thế gia để ta đi. Hàng Nhạc chân nhân nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, ta cùng này gia tộc rất có nguồn gốc, bây giờ Nam Sở tình thế thay đổi trong nháy mắt, tin tưởng bọn họ hội thẩm lúc độ thế, vấn đề không lớn. Tây Môn Thế gia để cho ta tới đi. Hàng Thiên Thượng Nhân thở dài một cái, mặc dù ta cực không nguyện ý lại về cái kia thương tâm địa, nhưng đều là quá khứ chuyện, nơi đó chí ít vẫn là ta dễ nà. Sau đó, trong điện người không ngừng có tự động xin đi giết giặc người, Hàng Nhạc danh liệt Nam Sở Ba Tông, trưởng lão trong môn phái cùng rất nhiều thế gia đều có nguồn gốc, lớn đến cường đại thế gia, nhỏ đến tam lưu gia tộc, đều sẽ có người tiến về. Có lẽ trong điện người đều tồn tại ăn ý nào đó, mặc dù rất nhiều người cùng Đông Nhạc Thượng Quan gia đều có nguồn gốc, nhưng lại đều không có người đứng ra, bởi vì gia tộc này, để Diệp Thần đi không thể thích hợp hơn. Đông Nhạc Thượng Quan gia, ta đi. Song phương ngầm hiểu lẫn nhau, Diệp Thần tự nhiên cũng sẽ không làm ra vẻ. Ngươi nói, có khả năng hay không đem Đan Thành kéo vào được? Trung Giang nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu. Đan Thành, nghe được cái này hai chữ, đám người trong mắt nhao nhao lấp lóe sắc bén thần quang, ánh mắt cũng đều không ngoại lệ thả ở trên người Diệp Thần. Mặc dù Diệp Thần cùng Doãn Chí Bình trận chiến kia bọn hắn không có ở đây, nhưng rất nhiều chuyện nên cũng biết, vì bảo hộ Diệp Thần, luôn luôn không tham dự đại sở chinh chiến Đan Thành chi chủ Đan Thần vậy mà cũng tham dự vào. Có lẽ, đây chính là một cái tín hiệu, đó chính là Đan Thành muốn vì Diệp Thần phá hư trải qua thời gian dài thành quy, có thể tranh thủ một chút. Thiên Tông lão tổ nhìn xem Diệp Thần cười cười, ngươi là Đan Thánh, Đan Thành hay là rất xem trọng, nếu là đem Đan Thành kéo vào được, bằng vào bọn hắn lực hiệu triệu, quả thực là như hổ thêm cánh, đợi ta từ Thượng Quan Thế gia trở về, sẽ đi Đan Thành một chuyến. Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, hắn là bực nào tâm trí, tự nhiên biết Đan Thành tồn tại ý nghĩa. Ngươi nói, chúng ta bây giờ muốn hay không bắt đầu cùng Bắc Sở một chút thế lực liên lạc một chút? Tô gia lão tổ sờ lên cái cằm, như Hạo Thiên Thế gia, Bắc Hải Thế gia, Thất Tịch Cung, Chú Kiếm Thành, Huyền Thiên Thế gia những này. Ta nghe nói bọn hắn tại một trận chiến kia đằng sau cũng đều ra tay giúp đỡ. Lời này vừa nói ra, như là Thiên Tông lão tổ cùng Trung Giang bọn hắn, nhao nhao nhìn sang Tô gia lão tổ, đối với hắn nháy mắt, nhìn thấy đám người như vậy. Tô gia lão tổ lập tức minh bạch, có chút hối hận sách Hạo Thiên Thế gia. Người ở chỗ này người nào không biết Diệp Thần cùng Hạo Thiên Thế gia quan hệ, gia tộc này tại Diệp Thần tâm lý, vẫn luôn là rất mâu thuẫn. Nhìn ta cái miệng túi này. Tô gia lão tổ vỗ vỗ miệng của mình, tiền bối không cần như vậy. Diệp Thần hít sâu một hơi, nên đối mặt luôn luôn phải đối mặt. Nhưng cái này sau này hãy nói, dù sao Nam Sở Bắc Sở khoảng cách quá mức xa xôi, Hạo Thiên Thế Gia ta sẽ đi, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể tuyệt đối khống chế Nam Sở thế cục đằng sau. Còn có chú Kiếm Thành, trước tiên có thể để Bắc Sở Viêm Hoàng bản bộ người tiến đến liên lạc một chút, làm tốt chúng ta ngày khác tiến quân Bắc Sở làm chuẩn bị, cũng tốt. Các vị, chúng ta thời gian không nhiều, tốc độ phải nhanh, Diệp Thần nhìn xem ở đây người, ta có một loại dự cảm bất tường, Đại Sở sẽ ở tương lai không lâu, lâm vào trước nay chưa có đại hỗn chiến, chúng ta phải đối mặt địch nhân, có lẽ so với chúng ta trong tưởng tượng phải cường đại hơn. Tại bọn hắn còn chưa triệt để tái xuất trước đó, chúng ta muốn trong thời gian ngắn nhất, ngưng tụ thực lực cường đại nhất. Diệp Thần lời nói này, nghe được ở đây tâm tình người ta trầm xuống, đều là lão gia này, có thể nào nghe không ra Diệp Thần trong lời nói ý tứ. Bây giờ sát thủ thần triều, quỷ tộc cùng huyết tộc đã bắt đầu hoạt động, như là ma vực, vu chú tộc, u minh địa phủ, âm minh thánh vực, yêu tộc cùng phệ hồn tộc những này, cũng tại dục dịch. Những này cổ lão lại mạnh mẽ thế lực, cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy, đều từng là Đại Sở Cửu Hoàng thời đại đại địch, mặc dù thế lực không như trước năm, nhưng cũng không phải bình thường cường đại. Có lẽ, cho tới bây giờ, mọi người mới minh bạch vì sao Diệp Thần sẽ như thế cẩn thận, mặc dù có tuyệt đối áp chế đối phương thực lực, nhưng như cũ không dám tùy tiện chính diện khai chiến, bởi vì là chiến tranh liền có tiêu hao, bởi vì là chiến tranh liền có bất kỳ đột phát biến cố. Muốn tại trong loạn thế ổn định góp chân, cần không chỉ là một bầu nhiệt huyết, mà là một chi đủ để khống chế toàn cục tu sĩ quân đội. Lên đường thôi, Tiêu Phong đã cái thứ nhất đi ra Hàng Nhạc Tông đại điện, những người khác như Hàng Nhạc chân nhân, Hàng Thiên Thượng Nhân bọn hắn cũng đều nhao nhao đi ra đại điện, dựa theo trước đó chỗ phân phối gia tộc đi hành động. Về phần Trung Quỳ, Trung Ly bọn hắn cũng đều tách ra, nhiệm vụ của hắn chính là dẫn đầu đại quân. Lấy thế xét đánh lôi đình tiêu diệt Bắc Xuyên Vương gia, mà tọa trấn Hàng Nhạc hay là Thiên Tông lão tổ cùng Trung Giang cùng Hàng Nhạc mấy vị lão tổ, ngược lại là mới vừa từ Thiên Thu Cổ Thành chạy tới Hồng Trần Tuyết, còn chưa tiến đại điện, liền bị Hàng Nhạc tổng mạng lưới tình báo các chủ phong tế mời đi. Hồng Trần Tuyết khống chế toàn bộ Viêm Hoàng mạng lưới tình báo, phong tế khống chế Hàng Nhạc tổng mạng lưới tình báo, hai người chính là Viêm Hoàng cùng Hàng Nhạc con mắt, dung hợp lại cùng nhau, uy lực không thể khinh thường. Đám người sau khi đi, Diệp Thần vẫn như cũ đứng lặng tại Cửu Châu Huyền Thiên Đồ trước, trên đó mỗi một đầu đại giang, mỗi một ngọn núi xuyên, đều bị hắn thu vào thần hải bên trong, để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Sở Linh Nhi ngậm miệng nhìn về hướng Diệp Thần, thế nào, ngươi là sợ ta ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Diệp Thần mỉm cười, vẫn như cũ nhìn xem Cửu Châu Huyền Thiên Đồ, ngươi có bao nhiêu thiếu nữ ta không quan tâm. Sở Linh Nhi cắn cắn hàm răng, ta chỉ là rất sợ nhìn đến ngươi bóng lưng rời đi. Nghe nói như thế, Diệp Thần không khỏi xoay người qua, nhẹ nhàng vuốt một cái Sở Linh Nhi chóp mũi. Đồ ngốc, ta lại không phải đi đánh trận. Ngươi Diệp Thần, cũng không có dễ dàng chết như vậy. Chương 723, Tinh Thần Đạo Thần. Đêm khuya, Diệp Thần như một đạo thần hồng bay khỏi Hàng Nhạc Tông, hướng về Đông Nhạc mà đi. Hắn sau khi đi, Hàng Nhạc Tông cũng không bình tĩnh. Phía trên một ngọn núi, một người mặc áo tím lão giả đã bị nhấn trên mặt đất. Người này, xem xét chính là người quen. Hắn không phải liền là Hàng Nhạc Tông nội môn Cát Thanh sao? Cũng chính là Tề Dương sư phụ. Bởi vì ngày xưa Tề Dương bị Diệp Thần đánh cho tàn phế, hắn trả hết Ngọc Nữ Phong cùng Sở Huyên Nhi lý luận qua, cũng là bị cường thế xin mời hạ sơn. Ngoại trừ cái này, hắn làm qua một kiện khác chính là trộm lấy Diệp Thần nhục thân. Bất quá, hắn cho là hắn làm giọt nước không lọt, ẩn tàng cũng rất tốt, nhưng hết lần này tới lần khác hắn gặp phải là Diệp Thần cái kia dị loại. Vì cái gì bắt ta? Cát Thanh cuồng loạn gầm thét, như chó dại đồng dạng. Ta là nên bảo ngươi Cát Thanh đâu, hay là nên bảo ngươi Hư Viêm đâu? Ung dung thanh âm vang lên, Dương Đình Thiên đi đến, thần sắc băng lãnh nhìn xem Cát Thanh. Cái gì Hư Viêm? Ta không biết. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta đều là đồ đần sao? Dương Đình Thiên cười lạnh một tiếng. Chính Dương Tông thật đúng là đại phách lực, đường đường mạng lưới tình báo phó các chủ cũng dám xếp vào tại tà Hàng Nhạc Tông, thật sự là không kiêng nể gì cả nã. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Cát Thanh ngoài miệng nói, nhưng sắc mặt lại là đã trở nên trắng bệch. Hiểu cùng không hiểu, dâu ria, mang đi. Dương Đỉnh Thiên thanh âm âm vang nói năng có khí phách. Cùng lúc đó, hàng nhạc tông trên từng ngọn núi, từng tòa trong lầu các, từng tòa trong cung điện, đều có cường giả khí tức bạo dũng. Từng cái bóng người bị bắt, có thể là trưởng lão, có thể là đệ tử, đều trong cùng một lúc bị khống chế. Những người này, đều không ngoại lệ, tất cả đều là thế lực khác xếp vào tại hàng nhạc nội tuyến. Đây chính là Diệp Thần kế nhiệm hàng nhạc trưởng giáo đến nay, đối với trong tông lần thứ nhất đại thanh tẩy. Nói đến Diệp Thần, hắn giờ phút này đã thông qua từng tòa bí ẩn truyền tống trận không ngừng hướng về phương đông tới gần. Ông, chẳng biết lúc nào, Diệp Thần mới từ truyền tống trận đi tới, nhưng mới đi ra, thân thể của hắn liền đột nhiên run lên, toàn thân nở rộ sáng chói ánh sao, để hắn trong đêm tối lộ ra đặc biệt lóa mắt. Đạo thần, Diệp Thần thông suốt nghiêng nhìn một phương tinh không, tựa như có thể cách vô số vạn dặm nhìn thấy một mảnh vô biên vô tận hoang mạc, lại có thể xuyên thấu qua cái kia hoang mạc, nhìn thấy một tòa tàn phá trong cung điện sáng chói một màn, đó là hắn 9 cái phân thần, bên trong một cái, chói mắt nhất, toàn bộ đều đắm chìm trong sáng chói ánh sao phía dưới, toàn thân tràn đầy lấy tinh quang, liền ngay cả tóc đen cũng lây dính chói mắt thần hoa. Không chỉ có như vậy, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được bộ phân thân kia tu vi tại cấp tốc tiến dài, từ nhân nguyên cảnh một đường giết tiến vào chân dương cảnh, từ chân dương cảnh cường thế phá quan đến linh hư cảnh, lại từ linh hư cảnh một bước lên trời đạt đến không minh cảnh, tại không minh cảnh đệ nhất trọng vững vàng ngừng lại. Cái này, một màn này, dù là Diệp Thần cũng không khỏi đến kinh ngạc một chút, không ngờ tới chính mình lưu tại hoang mạc cấm địa phân thân một trong, vậy mà nghịch thiên hóa thành đạo thần. Phải biết, phân thân cùng đạo thần cũng không phải một cấp bậc, đạo thần đối với phân thân mà nói, thế nhưng là độc lập tồn tại, có lẽ có độc lập tư tưởng cùng thiên phú. Loại thiên phú này, để bọn hắn tu vi, thực lực đều hơn xa phân thân, siêu việt bản tôn, cũng không phải việc không thể nào. Long, Long gia, Diệp Thần cuống quýt kêu tại phía xa chính dương tông thế giới dưới lòng đất Thái Hư Cổ Long, ngươi nhà có bị bệnh không? Lại hơn nửa đêm gọi ta, rất nhanh, ngay tại ngủ say Thái Hư Cổ Long bị đánh thức, mắt rồng cũng còn chưa mở ra, liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ, ta lại xuất đạo thần, Diệp Thần nói một câu, nghe vậy, Thái Hư Cổ Long bỗng nhiên mở ra mắt rồng, trong mắt lóe sáng chói thần quang, tập trung vào mà Diệp Thần 9 cái phân thân. Dường như có thể xuyên thấu qua phân thân cùng bản tôn liên hệ nhìn thấy Diệp Thần tình huống bên này. Làm sao? Xem xét một vòng, Thái Hư Cổ Long cũng không phát hiện Diệp Thần mới ra đạo thần. Tại hoang mạc cấm địa, Diệp Thần cuống quýt nói ra, là ta 9 cái phân thân một trong, không biết chuyện ra sao, liền hóa thành đạo thần. Hoang mạc cấm địa, Thái Hư Cổ Long ánh mắt lại là sáng lên, muốn thông qua Diệp Thần đi xem hoang mạc cấm địa tình huống, lại là không thể toại nguyện. Bởi vì cái kia quỷ dị địa phương, có một loại lực lượng thần bí che khuất nơi đó hết thảy, không nhìn thấy. Thái Hư Cổ Long rụi rụi con mắt, nhìn có chút đầu váng mắt hoa, nhỏ giọng thầm thì nói, chỗ kia, tám thành liền có vật kia, phân thân vì cái gì hóa thành đạo thân, ngươi hiểu được không biết được. Diệp Thần mở miệng hỏi, vậy ai biết, luôn luôn không gì không biết đạo Thái Hư Cổ Long cũng lắc lắc đầu, phân thân hóa đạo thần, đây là nhìn cơ duyên. Không chỉ cần phải ngươi cái này bản tôn cơ duyên, còn muốn ngươi phân thân kia cơ duyên. Có lẽ ngươi tại cái nào đó trong nháy mắt đốn ngộ một loại nào đó huyền ảo ý cảnh. Có lẽ phân thân của ngươi tại dưới cơ duyên xảo hợp đã thức tỉnh thần trí. Những này cũng có thể phân thân hóa đạo thần, trong đó môn môn đạo đạo. Đừng nói là ta, liền xem như đại đế cũng nói không rõ. Chỉ trách thế giới này quá mức kỳ diệu. Có một số việc, chính là như vậy quỷ dị. Vậy cái này cũng quá quỷ dị đi. Diệp Thần sờ lên cái cằm, cái này gọi tạo hóa biết hay không? Thái Hư Cổ Long liếc qua Diệp Thần 9 cái phân thân, miệng đầy oán thầm, lão tử đều mẹ nó kỳ quái, tiểu tử ngươi bật hách tới đi, một đường dẫm cứt chó à, kỳ thật ta có một vấn đề vẫn muốn hỏi ngươi. Diệp Thần không nhìn thẳng Thái Hư Cổ Long oán thầm, nghi ngờ hỏi, ta tại hoang mạc cấm địa, liền cùng ngươi cùng chính dương tông phân thân đã mất đi liên hệ, mà phân thân của ta tại hoang mạc cấm địa. Ta lại có thể cùng bọn hắn một mực duy trì liên hệ, cái này giống như có chút trước sau mâu thuẫn à, nếu không thế nào nói hoang mạc cấm địa quỷ dị đâu. Thái Hư Cổ Long nhếch miệng, ta coi là, ngươi không có chuyện thời điểm, có lẽ có thể lại đi hoang mạc cấm địa đi một vòng, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Đừng đừng đừng, chỗ kia ta là không còn dám đi. Diệp Thần cuống quýt lắc lắc đầu, ngươi sợ cái chim à à. Có phân thân vì ngươi xa xa không ngừng truyền thâu tinh thần chi lực, linh lực của ngươi vĩnh viễn sẽ không hao hết, như thế được trời ưu ái điều kiện ngươi cũng không đi, ngươi có phải hay không ngốc? Nghe ngươi ý tứ này, hoang mạc cấm địa còn có đại bảo bối. Diệp Thần sờ lên cái cằm, nhìn về hướng Thái Hư Cổ Long, rất có thâm ý hỏi, Long gia, ngươi có phải hay không biết cái gì? Bảo bối tự nhiên là đại bảo bối, biết tự nhiên là biết một chút, bất quá những sự tình kia ngươi bây giờ vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Thái Hư Cổ Long nói càng có thâm ý, chờ ta ngày nào đi ra, tự mình tiến về, như chứng thực suy đoán của ta chính xác, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi. Cái này đại sở, đúng là mẹ nó rất có ý tứ, ta dựa vào, ngươi đừng dọa ta, ta cũng không có thời gian dỗi dọa ngươi. Tối nay ta nhìn ta là không ngủ được, ta phải hào hào vuốt vuốt một ít chuyện. Thái Hư Cổ Long nói, trực tiếp che giấu cùng Diệp Thần nói chuyện với nhau. Đại sở rất có ý tứ, Diệp Thần sờ lên cái cằm. Thái Hư Cổ Long lời nói đại biểu ý tứ thật không đơn giản. Lão đại, rất nhanh, Diệp Thần thần hải bên trong vang lên một thanh âm. Nghe vậy, Diệp Thần bỗng nhiên nhìn về hướng một mảnh tinh không, biểu lộ đặc sắc tập trung vào hắn tinh thần đạo thân. Người còn biết nói chuyện. Có thể, tinh thần đạo thân tiếng cười ấm áp, cho người ta một loại tắm rửa gió xuân cảm giác thoải mái. Ngươi cái này có ý tứ, Diệp Thần sờ lên cằm, nhìn từ trên xuống dưới chính mình tinh thần đạo thân. Phải biết, hắn tiên hỏa đạo thân cùng tiên lôi đạo thân cũng không thể mở miệng nói chuyện, nhưng cái này tân tấn tinh thần phân thân lại là có thể nói chuyện. Cái này như thế nào để hắn không khiếp sợ, cái này mẹ nó làm sao cùng trò đùa giống như, ta có thể hay không ra ngoài đi dạo. Diệp Thần ngạc nhiên thời khắc, cái kia tinh thần đạo thân gãi đầu cười cười xấu hổ, nơi này, rất buồn tẻ, ngươi nhất định phải ra ngoài à, Diệp Thần cuống quýt nói ra, à, cho ngươi một cái nhiệm vụ, tại Bắc Sở đi tìm ta sư phụ, tìm được về sau, lập tức cho ta biết, còn có, ta sẽ đem bí pháp thần thông truyền thâu cho ngươi, bí mật tìm kiếm, đừng cho ta gây nhiễu loạn, tốt nhất mang một cái mặt nạ, hiểu được đi, minh bạch. Chương 724, Chính Dương Tông Đại Lễ, hô, kết thúc cùng tinh thần đạo thân nói chuyện với nhau, Diệp Thần lần nữa lên đường, như một đạo thần hồng đồng dạng xẹt qua tinh không. Tâm tình của hắn cũng không tệ lắm, mặc dù không biết vì sao mơ mơ hồ hồ liền ra một tôn đạo thân, nhưng đây chính là đại hỷ sự một kiện. Đạo thân chiến lực, mặc dù không kịp bản tôn, nhưng cũng có địch nổi phổ thông chuẩn thiên cảnh chiến lực, phối hợp tiên hỏa đạo thân, thiên lôi đạo thân cùng nhất khí hóa tam thanh đạo thần, làm chết một cái chuẩn thiên cảnh cũng không phải việc không thể nào. Đợi một thời gian, đãi bọn hắn tiến giai đến chuẩn thiên cảnh, vậy còn không treo lên trời ạ, thượng thương thật đúng là chiếu cố ta. Diệp Thần nghĩ đi nghĩ lại liền không khỏi lộ ra dáng tươi cười, chỉ là bỗng nhiên ở giữa mắt trái của hắn lần nữa tràn ra máu tươi đen ngòm, thuận khuôn mặt chảy xuôi mà đến xuống tới. Ngô, ngay tại phi hành Diệp Thần bỗng nhiên rên lên một tiếng, bưng kín mắt trái của mình, trên mặt lần nữa nổi lên vẻ thống khổ, để ngự không phi hành hắn, kém chút từ hư thiên bên trên rơi xuống, đến cùng là ai tại công kích lục đạo tiên luân nhãn, Diệp Thần nói, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi, đôi mắt huyết hồng hắn, lần nữa nhìn về hướng Hạo Vũ tinh không, thời khắc này Hạo Vũ tinh không, tại hắn trong hai con ngươi có vẻ hơi mịt mờ, để hắn có chút không phân rõ chân thực cùng hư ảo. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần thần sắc thống khổ mới chậm rãi tán đi, nhưng sắc mặt lộ ra càng thêm tái nhợt. Đợi ta tu vi đại thành, nhất định sẽ bóc tầng này khăn che mặt thần bí. Diệp Thần lạnh lùng một tiếng, lần nữa ngự không mà đi, như một đạo màu vàng thần quang xẹt qua mờ mịt tinh không. Bằng người, Diệp Thần vừa đi, liền một đạo cổ lão thần bí có cười lạnh nghiền ngẫm thanh âm vang vọng tại giữa thiên địa, kéo dài chưa từng tiêu tán. Tới gần bình minh, Diệp Thần mới rơi thân ở một tòa cổ thành trước đó. Thành này mặc dù không lớn, lại là rất phồn hoa, ra vào đều là tu sĩ, nhưng cơ bản đều là không minh cảnh trở xuống. Giờ phút này, Diệp Thần chính đứng lặng ở cửa thành, một mặt nhiều hứng thú nhìn xem dưới tường thành dán một bức tranh, chuẩn xác hơn tới nói là một đạo lệnh truy nã, mà bức họa kia chỗ truy nã người đúng là hắn Diệp Thần, Chính Dương Tông, các ngươi tốt lớn tài lực à. Ta cũng không biết mệnh của ta trở nên như thế đáng giá tiền. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, bởi vì cái kia tiền thưởng, dù hắn định lực cũng không khỏi đến thổn thức tắc lưỡi. 10 khỏa ngũ văn linh đan, 9.000 vạn linh thạch, thượng phẩm linh khí 10.000 kiện, cao giai công pháp 3 bộ, cao giai huyền thuật ba bộ. Chập chập chập, chính Dương Tông lần này thật sự là bỏ hết cả tiền vốn, không chỉ là Diệp Thần, vây xem người ở chỗ này cũng là ba tầng trong ba tầng ngoài, nhìn thấy cái kia tiền thưởng cũng là miệng đầy tắc lưỡi. Bất quá cũng thế, Diệp Thần chiến lực, đó cũng không phải là trò đùa, chết ở trong tay hắn chuẩn thiên cảnh không xuống đánh đi, có người hí hư một thân, bình thường người cũng sẽ không đi sợ hắn rủi ro, dám đi bắt người của hắn, tu vi tối thiểu cũng phải đạt tới chuẩn thiên cảnh đi, đây cũng là lời nói thật, mà lại một hai tôn chuẩn thiên cảnh còn không dùng được. Có người sách chặt lưỡi, tưởng tượng hôm đó, hơn 30 tôn chuẩn thiên cảnh, hơn ngàn cái không minh cảnh đều bị làm chết hắn, nếu dựa theo nạn này độ để cân nhắc, chính Dương Tông cho tiền thưởng còn thiếu đây, coi như cho những này tiền thưởng, ta đoán chừng cũng nhàn nhức cả trứng đi tìm vui cười, lời này ta thích nghe. Diệp Thần sờ lên cái cằm, lời nói thấm thía xen vào một câu miệng, ta lại không luận thực lực, liền nói thân phận, hắn nhưng là đan thánh, ta có thể nghe nói, vì cứu hắn, đan thành người đều tham chiến, cùng hắn làm khó dễ, chính là cùng đan thành không đi qua, cùng đan thành làm khó dễ, vậy cũng chớ qua, muốn ta nói, cũng đừng bị ma quỷ ám ảnh, một cái xấu xí người một mặt ý vị thâm trường nói ra, cái kia hàng thế nhưng là một cái có thù tất báo chủ, ngay cả bạn gái trước cũng dám chói, không biết xấu hổ như vậy người, tốt nhất chớ chọc, giết chết còn tốt, cái này nếu là không đánh chết, cái kia hàng cái gì không biết xấu hổ sự tình đều làm được. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần không khỏi trên dưới đánh giá một chút tên này, nhìn xem tấm kia thiếu ăn đòn mặt, hắn liền sinh ra một loại không hiểu xúc động, rất nhanh, người kia liền bay ra ngoài, trên hư không hoạch xuất ra một đạo duyên dáng đường vòng cùng. Qua thật lâu, mới nghe được một tiếng oanh minh, cùng một đạo sói tru giống như mắng to âm thanh, gây sự, Diệp Thần phủi tay, tại từng đôi trong ánh mắt kính sợ phía dưới đi vào cổ thành, không biết được khi bọn hắn biết bọn hắn đưa mắt nhìn rời đi thanh niên chính là Diệp Thần lúc, sẽ là dạng gì một loại biểu lộ, mượn nhờ nơi này truyền tống trận, bất tài ba canh giờ hẳn là có thể đến Đông Nhạc, Diệp Thần không nhìn thẳng sau lưng ánh mắt, đi vào trong thành, liền thẳng đến trung tâm mà đi. Lúc hành tẩu cũng còn không quên tính toán lộ trình. Thánh chủ, rất nhanh, một đạo truyền âm liền bay vào Diệp Thần thần hải bên trong. Nghe vậy, Diệp Thần lông mày nhướng lên, rất chính xác tìm được thanh âm nguyên chỗ, đó là một cái trà bày tử quán. Truyền âm cho hắn chính là cái kia trà bày lão bản, chính là một cái lớn tuổi lão nhân, tu vi không cao, không minh cảnh nhất trọng, nhưng ở tòa cổ thành này, xem như cực cao, nhân hoàng mạng lưới tình báo, quả nhiên bá đạo à. Diệp Thần trong lòng thổn thức sợ hãi than một tiếng, lại còn tại như thế xa xôi trong cổ thành có tình báo cứ điểm. Trong lòng suy nghĩ, hắn hất lên áo bào, như không có chuyện gì xảy ra tại trà trước sạp tìm một cái vị trí thoải mái. Đông Nhạc vừa truyền đến tin tức, chính Dương Tông thứ ba, thứ tám phân điện đem Đông Nhạc thượng quan ra cho vây quanh. Vị kia già cả lão nhân một bên truyền âm, một bên rất cung kính vì Diệp Thần rót một chén trà nước, diễn quả thật là ăn vào gỗ sâu ba phần. Cho dù ai nhìn, cũng không dám tin tưởng đây là một cái không minh cảnh tu sĩ, hai điện binh lực, nghe được cao tuổi lão nhân truyền âm, dù là Diệp Thần cũng không khỏi nhíu mày, phải biết, Đông Nhạc thượng quan gia tuy mạnh, nhưng thực lực tổng hợp cùng chính Dương Tông một điện thực lực chênh lệch không nhiều, chính Dương Tông một hơi phái ra hai điện binh lực, đây là một hơi hủy diệt thượng quan thế gia à, nghĩ tới đây, Diệp Thần vẫn còn có chút áy náy. Chính Dương Tông khổng lồ như thế chiến trận tiến công thượng quan thế gia, còn không phải bởi vì hôm đó thượng quan thế gia xuất thủ viện trợ hắn sao, có lẽ cũng chính bởi vì chuyện này, thượng quan thế gia mới có thể bị chính Dương Tông ghi hận lên, bị coi là cái đinh trong mắt, bằng không thì cũng sẽ không phái ra khổng lồ như vậy lực lượng tiến công thượng quan gia. Bắc Xuyên Vương gia bên kia thế nào? Diệp Thần nhẹ nhàng bưng chén trà lên, lại nhẹ nhàng nhấp một miếng, nửa canh giờ trước truyền đến tin tức. Bắc Xuyên Vương gia bị đánh một trở tay không kịp, đã bị hủy diệt. Lão nhân cuống quýt truyền âm nói, hiện tại địa tôn cùng lôi tôn bọn hắn có lẽ đã tại trở về hàng nhạc trên đường, đưa tin cho hàng nhạc tổng bộ. Diệp Thần lúc này truyền âm nói, cho ta điều 9 cái chuẩn thiên cảnh tới. Còn có, hàng nhạc 9 đại phân điện tu vi tại không minh cảnh trở lên, lập tức đi đến Đông Nhạc. 9 đại phân điện không minh cảnh trở lên người, toàn, tất cả đều tham chiến. Lần này, che giấu rất tốt lão nhân cũng không khỏi đến ngơ ngác một chút, đem nước trà tất cả đều ngã xuống bên ngoài, thánh chủ, chiến trận này có phải hay không có chút quá lớn, vì giảm bớt thương vong, muốn chính là thực lực tuyệt đối áp chế. Diệp Thần lời nói ung dung, khóe miệng còn thấm lấy cười lạnh, khó được chính Dương Tông đưa lớn như vậy một tảng mỡ dày cho chúng ta, muốn nuốt, liền cho hắn nuốt sạch sẽ, cơ hội như vậy, cũng không phải cái gì thời điểm cũng sẽ có. Minh bạch, cao tuổi lão nhân cho khách nhân rót một chén nước trà, quay người liền đi vào. Thành Côn, đại lễ của ngươi ta nhận. Bên này, Diệp Thần lần nữa cười lạnh một tiếng, liền đứng dậy hướng về trong thành đi đến. Chương 725, quyết tuyệt thượng quan gia. Đây là một mảnh dãy núi chỗ sâu, đó là một tòa đại khí bàng bạc cổ thành, Nam Sở người xưng, Đông Nhạc Thiên Thành. Từ xa nhìn lại, Đông Nhạc Thiên Thành toàn bộ đều tỏa ra quang hoa, tràn đầy lấy sáng chói thần huy. Tại trong dãy núi, giống như một viên chói mắt minh châu đồng dạng, nó không phải bình thường khổng lồ, trong đó có một tòa nguy nga sơn phong đứng lặng, toàn bộ đều lượn lờ tại mây mù phía dưới, giống như một tòa nhân gian tiên sơn đồng dạng. Đây cũng là Đông Nhạc thượng quan thế gia, Nam Sở một đại cự kình. Giờ phút này, Đông Nhạc Thiên Thành bên ngoài, đen nghịt tràn đầy bóng người, trên mặt đất, trong hư không đều là, như sóng biển, từng cái khí thế cường hoành, uy áp nối thành một mảnh, ép tới hư thiên đều ầm ầm không ngừng. Đây cũng là chính Dương Tông thứ 3 phân điện cùng thứ 8 phân điện đại quân, đem Đông Nhạc Thiên Thành toàn bộ vây nghiêm nghiêm thật thật. Oanh, ầm, ầm ầm, giữa thiên địa tiếng oanh minh chưa từng gián đoạn, hai điện đại quân đang toàn lực ngự động 18 tòa khổng lồ công kích pháp trận, điên cuồng oanh kích lấy Đông Nhạc Thiên Thành hộ sơn kết giới. Trừ đó ra, phô thiên cái địa kiếm mang, quyền ảnh, trường ấn, linh khí, trận pháp hình cũng trong cùng một lúc che mất thượng quan gia hộ sơn trên kết giới. Thanh thế to lớn, để cho người ta cả kinh tâm linh rung mạnh. Dựa theo tốc độ này, bất tài một ngày, Đông Nhạc thượng quan gia liền có thể tại Nam Sở biến mất. Hư thiên trên đám mây, chính Dương Tông thứ 3 phân điện điện chủ Bàng Thống tham thẳm cười một tiếng, trong mắt còn có khát máu chi quang lấp lóe. Nghe nói Đông Nhạc thượng quan gia thừa thãi mỹ nữ. Một bên, chính Dương Tông thứ 8 phân điện điện chủ Doãn Thương nằm nghiêng trên ghế ngồi, cười nghiền ngẫm, như xả hạt giống như trong hai con người, ngoại trừ khát máu chi quang, còn có không chút kiêng kỵ dâm uế chi quang đang lóe lên. Đây chính là cùng ta chính Dương Tông đối nghịch hạ tràng. Bàng Thống cười dữ tợn âm tàn, còn đang vì mấy ngày trước đây bị Diệp Thần chạy trốn sự tình mà tức giận, vì thế hắn còn bị gọi vào chính Dương Tông tổng bộ hung hăng khiển trách một phen. Vốn là lửa giận ngập trời, lại là cứ vậy mà làm như thế một tốt việc phải làm, không chỉ có để hắn có thể đem công bổ quá, còn có thể trận chiến này thỏa thích phát tiết lửa giận. Lại nhìn thượng quan gia, toàn bộ đều bị khói mù bao phủ. Giờ phút này Đông Nhạc Thiên Thành bên trong cũng là bóng người không ngừng, trên bầu trời bóng người vừa đi vừa về bay vụt, trên đại địa bóng người cũng là như sóng chiều động. Nam nhân phủ thêm chiến giáp, nữ tử phủ thêm chiến y, liền ngay cả hài đồng cũng nắm lên sát kiếm, đó là từng đôi tràn đầy quyết tuyệt chi sắc con người. Không có người e ngại, bọn hắn muốn đồng tâm hiệp lực bảo vệ gia viên, thời khắc chuẩn bị giết ra ngoài cùng chính Dương Tông hai điện đại quân đánh nhau chết sống. Giờ phút này, thượng quan gia trong đại điện, cũng là khói mù một mảnh, không khí ngột ngạt chính muốn vặn vẹo, đây chính là sự lỗ mãng của các ngươi thu nhận hậu quả. Rất nhanh, trong điện trầm tĩnh bị một vị áo mãng bảo lão giả chỗ đánh gãy, người này khí thế hùng hồn, thanh âm âm vang hữu lực, chấn động đến đại điện vù vù không ngừng. Lúc nói chuyện áo mãng bào liệt, trong lúc phất tay, hiển thị rõ thượng vị giả uy nghiêm, hắn chính là thượng quan gia hai đại lão tổ một trong thượng quan Huyền Cương. Sắc mặt của hắn âm trầm, ánh mắt càng là sắc bén, nhìn chằm chằm thượng quan Bác, thượng quan Hàn Nguyệt cùng thượng quan Ngọc Nhi bọn hắn, vì cứu Diệp Thần, không tiếc đắc tội chính Dương Tông, hiện tại tai nạn giáng lâm, chúng ta, thượng quan Ngọc Nhi muốn mở miệng, cũng là bị thượng quan Bác lời nói đánh gãy. Việc này trách ta, là ta cân nhắc không chu toàn. Thượng quan Bác một bước tiến lên, xin mời Tam Thúc trách phạt. Trách phạt người hữu dụng không? Thượng quan Huyền Cương một tiếng quát chói tai, trách phạt người, chính Dương Tông liền sẽ lui binh. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, ngươi có biết sự lỗ mãng của các ngươi sẽ hại ta thượng quan bộ tộc vạn kiếp bất phục. Ta, tốt. Một cái lão nhân áo xám nhẹ nhàng khoát tay áo, sắc mặt mặc dù cũng khó coi lợi hại, nhưng ngữ khí so thượng quan Huyền Cương phải ôn hòa. Hắn, lão nhân kia chính là thượng quan gia một vị lão tổ khác, thượng quan Huyền Tông. Hừ, Thượng quan Huyền Cương hừ lạnh một tiếng, sắc mặt càng thêm khó coi. Giờ phút này không phải quy tội trách nhiệm thời điểm. Thượng quan Huyền Tông hít sâu một hơi, nói xong không quên liếc qua thượng quan Huyền Cương. Chính Dương Tông đối với ta thượng quan gia sớm đã nhìn chằm chằm. Coi như không có Bác Nhi, Nguyệt Nhi cùng Ngọc Nhi cử động, bọn hắn cũng sớm muộn sẽ đối với ta thượng quan gia động thủ. Đại ca nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Thượng quan Huyền Cương hừ lạnh một tiếng, nếu sớm nghe ta nói như vậy phụ thuộc Chính Dương Tông, ta thượng quan gia cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế. Huyền Cương, thượng quan Huyền Tông trầm giọng một câu, sắc mặt không khỏi khó coi một phần. Chính Dương Tông là bực nào tồn tại, thủ đoạn của bọn hắn, ngươi ta đều rõ ràng. Ngươi muốn để ta thượng quan bộ tộc đời đời kiếp kiếp đều làm bọn hắn khôi lỗi sao? Đều muốn đời đời kiếp kiếp bị bọn hắn nô dịch sao? Vậy cũng dù sao cũng tốt hơn hiện tại, làm khôi lỗi vẫn còn sinh lộ. Bây giờ đâu, không ra một ngày, ta thượng quan gia liền sẽ từ Nam Sở xóa tên. Hoang đường, thượng quan Huyền Tông một tiếng lạnh quát. Ta thượng quan gia tử đệ sinh bằng phẳng, há có hạng người ham sống sợ chết. Người, thượng quan Huyền Tông, thượng quan Huyền Cương, các ngươi còn muốn làm dãy giụa vô vị sao? Thượng quan Huyền Cương vừa muốn phản bác, một đạo cười lạnh lại nghiền ngẫm thanh âm từ bên ngoài truyền vào đại điện. Muốn đánh liền đánh, chả lẽ lại sợ người? Thượng quan Huyền Tông một tiếng lạnh quát, đặc biệt là cách kết giới nhìn thấy Bàng Thống cùng Doãn Thương cái kia đầy mắt âm tàn cùng dâm uế chi sắc lúc, sát cơ của hắn trong nháy mắt bạo dũng, đến mức sát cơ quá mức thuần túy, để đại điện đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết thành hàn băng. Đừng lớn như vậy hỏa khí thôi. Nằm nghiêng trên ghế ngồi Doãn Thương thăm thẳm cười một tiếng, nhàn nhã chuyển động ngón cái bên trên nhẫn, ra khỏi thành đầu hàng. Cống hiến mấy mỹ nữ, chúng ta thoải mái, tự nhiên sẽ cho các ngươi cầu tình. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Nghe nói như thế ngữ, thượng quan Huyền Cương cũng nổi giận, lấy thân phận của hắn, vậy mà cũng phát nổ nói tục. Bây giờ hắn nghĩ thông suốt, phía ngoài chính là một đám xài lang hổ báo, cùng để thượng quan gia chịu nhục, còn không bằng chiến tử tới thoải mái. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Doãn Thương dữ tợn cười một tiếng, bỗng nhiên lắc tay cánh tay, công thành, ông. Hắn vừa dứt lời, đình chỉ công kích không đến 10 giây hai điện đại quân liền lần nữa thúc đẩy. 18 tòa công kích pháp trận cấp tốc khôi phục uy năng, đầy trời kiếm ảnh, thần mang, quyền ảnh, trường ấn, linh khí. Trận pháp hình phô thiên cái địa ép hướng về phía thượng quan thế gia hộ sơn kết giới. Oanh, ầm, ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh như lôi đình đồng dạng, thượng quan gia hộ sơn kết giới bị một đợt này cường đại công kích đánh vù vù rung mạnh, suýt nữa liền bị phá vỡ. Hừ, thượng quan Huyền Cương lại là hừ lạnh một tiếng, lúc này khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhanh chóng kết động thủ ấn. Như hắn như vậy, thượng quan Huyền Tông cũng không phân tuần tự, khoanh chân ngồi trên mặt đất, kết động cùng thượng quan Huyền Cương một dạng ấn quyết. Rất nhanh, hai người dưới thân liền nổi lên một đạo âm dương trận đồ trận pháp, hai đạo thần hồng không phân tuần tự từ hai người trên đỉnh đầu bay thẳng trời tiêu, sinh sinh ổn định thượng quan gia hộ sơn kết giới. Hai đại chuẩn thiên cảnh chấp trưởng thượng quan gia hộ sơn kết giới, để thượng quan gia phòng ngự lập tức bạo tăng. Chỉ là trong điện tất cả mọi người minh bạch, giống như có hai vị lão tổ chấp trưởng kết giới, thượng quan gia bị công phá cũng chỉ là vấn đề thời gian, bởi vì Chính Dương Tông hai điện đại quân chiến trận thật sự là quá mức khổng lồ. Tỷ, nhìn thoáng qua thượng quan Huyền Cương cùng thượng quan Huyền Tông, thượng quan Ngọc Nhi thõng xuống con người, chúng ta biến thành thượng quan gia tội nhân. Đừng nói ngốc nói, thượng quan Hàn Nguyệt khẽ nói cười một tiếng, nhẹ nhàng dắt thượng quan Ngọc Nhi ngọc thủ, một ngày này sớm muộn đều là muốn tới, cử động của chúng ta, chỉ bất quá để một ngày này sớm đến mà thôi. Vậy ngươi hối hận cứu hắn sao? Thượng quan Ngọc Nhi ngước mắt, lẳng lặng nhìn xem thượng quan Hàn Nguyệt, trong đôi mắt đẹp còn có hơi nước tràn ngập. Không hối hận, bên trên ánh sáng Hàn Nguyệt hít một hơi thật sâu, tựa như biết không còn sống lâu nữa, nàng cũng không che giấu nữa tình cảm của mình. Cười yếu ớt bên trong mang theo nhu tình, hắn là người trong lòng của chúng ta muốn gặp hắn. Thượng quan Ngọc Nhi trong mắt hơi nước cuối cùng vẫn là ngưng kết thành sương, xẹt qua thê mỹ gương mặt. Ôi ôi ôi, cái này thật náo nhiệt à. Thượng quan Ngọc Nhi lời nói vừa dứt, một đạo đùa giỡn thanh âm liền ở trong thiên địa vang vọng ra. Một khắc trước hoàn thần sắc cô đơn thượng quan Ngọc Nhi cùng thượng quan Hàn Nguyệt, bỗng nhiên giơ lên gương mặt nhìn về hướng bên ngoài.